Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611, Bão tố, nổi. Mạc Thiên Cơ đoán không sai. Mồi lửa này, đích thực là do Sở Diêm Vương đốt lên. Nhưng so với hắn mong muốn, lại chậm hơn rất nhiều ngày. Cho nên mới khiến cho vị thần bàn quỷ tính này lo tới gần như bạc trắng tóc. Ngạo thị gia tộc, Tạ Đan Quỳnh đột nhiên tới bái phỏng, khiến cho ngạo thị gia tộc đều rất kinh ngạc. Nhưng bất kể thế nào mà nói, đó cũng là đại công tử của Tạ thị gia tộc, người thừa kế tương lai. Tuy Tạ thị gia tộc yếu hơn ngạo thị gia tộc một chút, nhưng cũng không thể thất lễ được, cho nên ngạo thị gia tộc tiếp đãi rất ân cần. Gia chủ ngạo thiên hành ngạo thị gia tộc thậm chí còn đích thân tiếp đãi một chút. Nhi tử sớm muốn gì cũng phải tiếp trưởng ngạo thị gia tộc, thay nhi tử kết giao một đại minh hữu như vậy, tuyệt đối trăm cái lợi mà không có một cái hại. Tạ công tử, ha ha. Lệnh tôn có khỏe không? Ngạo thiên hành rất ôn hòa, ân cần thăm hỏi, gia phụ rất khỏe, đa tạ bá phụ quan tâm. Tạ Đan Quỳnh hành lễ rất là kính cẩn, hoàn toàn dùng lễ hậu bối mà tham kiến, nói, tiểu chất cùng Tạ Vân Huynh luôn tương giao tâm đầu ý hợp, ở Định Quân Sơn lại liên thủ, nhiều ngày không gặp, phi thường tưởng niệm, cố ý đăng môn bái phỏng, có chỗ nào mạo muội, xin bá phụ bao dung, à, này thì có tội gì? Ngạo thiên hành vuốt râu, cười vô cùng hiền hòa, nói, đây là trọng tình trọng nghĩa, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, lão phu phi thường thưởng thức. Hắn có bằng hữu như ngươi, cũng là một may mắn. Hắn trầm ngâm một chút, nói, bất quá, tiểu khuyển ngao ngao đi cực bắc hoang nguyên, vẫn chưa về, tiểu khuyển ngao ngao. Hai mắt Tạ Đan Quỳnh lồi ra, thiếu chút nữa bị cái tên này vật ngã lộn cổ, nếu Tạ Hiền Chất đã tới đây, không bằng ở lại đây vài ngày. Phong cảnh ngạo gia, cũng không tệ lắm đâu. Ngạo thiên hành mỉm cười, nói, lại nói. Ngao ngao đã đi được mấy tháng, hiện giờ hẳn là đang trên đường trở về. Nói không chừng mấy ngày nữa là nó về tới nơi rồi. Đến lúc đó, các ngươi cứ thoải mái nói chuyện. Một khi đã vậy, tiểu chất phải quấy rầy bá phụ vài ngày rồi, thuận tiện nghe bá phụ dạy bảo. Tạ Đan Quỳnh biết thời biết thế, lập tức đồng ý. Thế là Tạ Đan Quỳnh ở lại ngạo gia không chút khách khí. Mỗi ngày đều ăn cá lớn thịt to, sơn hào hải vị, cuộc sống quả thực không thể thư thái hơn. Nhoáng một cái đã hơn 10 ngày, nhưng Ngạo Tà Vân vẫn chưa về. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun, Ngạo thị gia tộc đã bắt đầu cảm thấy bất thường, làm sao vẫn chưa về. Tạ Đan Quỳnh ở lại mấy ngày, cũng không hề cáo từ, mà nói là thân thể có chút không thoải mái. Ngạo thiên hành thịnh tình giữ lại, cũng tìm y giả trong gia tộc tới xem bệnh. Tạ Đan Quỳnh đành phải đáp ứng ở lại 3 ngày nữa. Nhưng ngay tại sáng sớm ngày thứ hai sau đó, Tạ Đan Quỳnh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thoi thóp, y giả vừa nhìn thấy, sợ nhảy dựng lên, vội vàng hồi báo gia chủ Ngạo Thiên Hành. Ngạo Thiên Hành vừa nhìn thấy, đã thấy Tạ Đan Quỳnh cả người tím tái, hai mắt cũng gần như lồi ra, hơi thở hỗn loạn, đan điền vỡ tan, kinh mạch cũng sắp hỏng rồi. Ngạo Thiên Hành lập tức hoảng sợ, nếu vị thiếu chủ Tạ thị gia tộc này chết trong nhà mình, cái này sẽ vui lắm đây. Ngạo thị gia tộc lập tức triệu tập tất cả thần y cao thủ tới, chữa thương cho Tạ Đan Quỳnh, nhưng xem tới xem lui, ai nấy đều nhíu mày lắc đầu, thở dài bó tay không có biện pháp, chỉ có thể dùng nguyên khí tạm thời kéo dài sinh mạng cho Tạ Đan Quỳnh. Trừ những thứ đó ra, không ngờ không có bất cứ biện pháp nào, Ngạo Thiên Hành lập tức hối hận thối ruột rồi. Ngươi nói từ 2 ngày trước, ta đã cho hắn đi luôn rồi. Bây giờ nói có ích gì chứ, Ngạo bá phụ không cần lo lắng. Đây là ác tật, từ nhỏ của ta. Không thể trị tận gốc. Khụ khụ khụ. Phương pháp. Tạ Đan Quỳnh thực sự yếu ớt, an ủi nói, chỉ cần có một vị cao thủ khụ khụ, khụ khụ khụ truyền một chút nguyên khí, mỗi ngày, liên tục một thời gian ngắn, khụ khụ khụ là tốt thôi, một thời gian ngắn là bao nhiêu lâu? Ngạo Thiên Hành vội vàng hỏi, nhưng Tạ Đan Quỳnh nghẹo đầu một cái, đã hôn mê bất tỉnh, Ngạo Thiên Hành gân nổi đầy mặt. Một thời gian ngắn. Phúc, thằng nhãi chết bầm kia, một ngày cũng là một thời gian ngắn, một năm cũng là một thời gian ngắn, cả đời, bất quá cũng chỉ là một thời gian ngắn mà thôi, nhưng người ta hôn mê bất tỉnh, làm sao bây giờ? Ngạo Thiên Hành buồn bực đầy bụng, đi ra ngoài, thời gian từng ngày trôi qua, Tạ Đan Quỳnh vẫn hôn mê bất tỉnh, Ngạo Tà Vân vẫn không hề có nửa điểm tin tức. Không khí trong Ngạo thị gia tộc càng lúc càng trầm trọng, đã một tháng trôi qua, nhìn các gia tộc khác và một số tán nhân đã lục tục trở về, tin tức các nơi cũng không ngừng truyền tới, Ngạo Thị gia tộc rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa rồi, liền phái người đi tiếp ứng. Từng đợt xuất phát, tiếp ứng, tìm kiếm, nhưng lại giống như ném đá xuống biển, đến một chút tin tức truyền về cũng không có. Kết quả là Ngạo Thiên Hành nôn nóng rồi, Ngạo Thị gia tộc dứt khoát xuất động quy mô lớn, hướng về phía cực Bắc Hoa Nguyên mà xuất phát, không có ai biết, Ngạo Tà Vân đối với Ngạo Thị gia tộc quan trọng cỡ nào. Chấm chấm chấm chấm. Trong khoảng thời gian này, áp lực tại Trung Tam Thiên, thậm chí ngay cả người bình thường cũng có thể cảm thụ được. Giống như giữa mùa hè, trên bầu trời đến một cơn gió cũng không có, mây đen áp đỉnh đầu, khiến tất cả mọi người nóng tới mồ hôi đầm đài, nhưng một cơn mưa hy vọng vẫn mãi không rơi xuống. Hơn nữa, loại áp lực này, càng lúc càng nặng nề, từ trên thiên không, áp thẳng vào trong lòng mỗi người, bức bối chết rồi. Bức bối chết mất, tất cả mọi người đều biết, một khi loại tình huống này bị phá vỡ, chính là một hồi cuồng phong bão táp có thể hủy diệt tất cả. Nhưng khi loại áp lực này lớn tới một mức độ nhất định, không thể nhẫn nhịn, không thể chịu đựng được nữa, tất cả mọi người thà bị hủy diệt, cũng muốn lựa chọn cuồng phong bão táp, phá vỡ tất cả áp lực. Lại qua một tháng, khi tất cả mọi người đang lo lắng bất an, khó ngồi yên một chỗ, không khí Trung Tam Thiên đã trầm trọng tới cực điểm, đột nhiên bị kích nổ. Một tin tức giống như sét đánh truyền khắp Trung Tam Thiên, vốn là liên minh, vốn là chiến hữu, Âu gia Đồ gia Hắc Ma Mộng gia Điền gia, nội chiến rồi. Âu gia Hắc Ma Điền gia giết sạch tất cả cao thủ Mộng gia cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Trong đó bao gồm Mộng Thị gia tộc đại công tử Mộng Lạc, cùng hai vị hoàng tọa cao thủ, cùng rất nhiều vương tọa võ tôn. Ngay sau khi trở về, mấy đại gia tộc này liền giống như giết tới đỏ lừ cả mắt, không ngờ lại giết sạch người của Mộng Thị gia tộc đang ở trong liên minh, những kẻ mới cùng chuyện trò vui vẻ với bọn hắn cách đây không lâu, sau đó lại xuất quân xuôi nam, giết sạch tất cả nam nữ già trẻ Mộng Thị gia tộc, chó gà không tha. Lão tổ tông Mộng Thị gia tộc Mộng Thiên Nhạc thân là cửu phẩm hoàng tọa, luôn luôn bế quan, cũng bị bức xuất quan, sau đó tất cả hoàng tọa mấy đại gia tộc cùng xông tới, điên cuồng hỗn chiến, Mộng Thiên Nhạc đánh trả trong bi phẫn, nhưng trong thời khắc mấu chốt nhất, mấy đại gia tộc cũng xuất động mấy vị lão tổ tông, đều là võ hoàng cao cấp. Loạn quyền đánh chết lão sư phó, giết chết Mộng Thiên Nhạc đương trường, Mộng Thị gia tộc bị đốt thành một đống tro tàn. Trong trận chiến này, tất cả những người tham chiến, nhất là phụ trách tiến công, Đồ gia Âu gia Hắc Ma Điền gia, ai nấy đều đỏ lừ mắt, dùng tư thái quyết tử tấn công. Tình huống như vậy, giống như Mộng Thị gia tộc đã đồng loạt đào mồ mã tổ tiên mấy đại gia tộc này lên. Sau đó lại đem tất cả nữ nhân trong mấy đại gia tộc này chơi qua một lượt, thù sâu như biển, không đội trời chung, thủ đoạn hung ác, hạ thủ ngoan độc, tàn khốc. Ở Trung Tam Thiên này, đều là trước nay chưa từng có, mà vụ thảm án diệt môn này, hoàn toàn diễn ra dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại. Không hề có chút kiêng nể nào. Phát sinh. Hoàn toàn không có bất cứ che che giấu giấu, một đại gia tộc đã bị xóa tên rồi, Mộng Thị gia tộc, toàn gia nam nữ già trẻ, bao gồm tất cả quan hệ thông gian, tất cả thi thứ. Tất cả những gì có thể liên quan tới Mộng Thị gia tộc, đều bị mấy đại gia tộc này nhổ cỏ tận gốc giống như phát điên. Trận đại chiến này, nhân số tử vong vượt qua 10 vạn người. Tin tức này, giống như sát đánh giữa trời quang, chấn kinh tất cả các đại gia tộc Trung Tam Thiên. Ai cũng không nghĩ tới, phá vỡ bầu không khí nặng nề trầm trọng này, lại là một hồi nội chiến. Nội bộ liên minh rạn nứt, Mộng Thị gia tộc ngang nhiên một mình đấu tất cả gia tộc khác, thậm chí ngay cả Mạc Thiên Cơ tính toán không sai sót. Khi nghe được tin này, hai con mắt cũng phải lồi ra khỏi hốc mắt, chén trà trong tay rơi choang một cái xuống đất, vỡ tan, sau đó không ngờ còn véo véo lên đùi mình mấy cái, tím đen lại, cuối cùng mới tin mình không phải đang nằm mơ, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng có phản ứng như vậy, có thể nghĩ tới phản ứng của người khác thế nào. Tuy mấy gia tộc động thủ đều không nói một lời, mọi người cũng không biết nguyên nhân phát sinh chuyện này, nhưng tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, suy đoán không ngừng, Mộng Thị gia tộc bị nhổ tận gốc như vậy. Phải làm chuyện trời giận người oán, thiên lôi giáng xuống như thế nào mới có thể khiến nhiều đại gia tộc như vậy cùng điên cuồng nổi giận, Mộng Thị gia tộc cũng quá có bá lực đi. Con mẹ nó, đang đối đầu với 7-8 đại gia tộc như vậy, không ngờ còn có lá gan đắc tội với tất cả minh hữu của mình. Bọn họ không thể ngu xuẩn như vậy nha, rốt cuộc là vì cái gì, Trung Tam Thiên tranh cãi không ngừng. Một người nói, việc này không thể nghi ngờ, nhất định là Mộng Lạc cường bạo ấu nữ các đại gia tộc, khiến cho nhiều người tức giận. Một người khác phản bác, nói, thối lắm. Tuyệt đối không thể, ngươi căn bản không biết thế gia. Các đại gia tộc sẽ không vì việc này mà quyết tuyệt như vậy. Nguyên nhân bên trong, tuyệt đối không phải là Mộng Lạc cường bạo ấu nữ. Hắn chém đinh chặt sắt xong, lại nghi ngờ nói không chừng là lão tử Mộng Lạc lôi hết chủ mẫu mấy đại gia tộc này lên giường rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này rất có thể. Tên còn lại chen miệng hỏi, nói rất có lý. Cái này gọi là thượng bất chính, hạ tất loạn. Mà hạ đã không đứng đắn thì chứng tỏ, thượng tất bất chính. Mộng Lạc thích cường bạo ấu nữ, nói không chừng lão tử hắn cũng cường bạo, lập tức rất nhiều người cùng gật đầu, từng có đạo lý. Cứ bàn luận như vậy, liên minh các đại gia tộc lần này, nhất định là tạo cơ hội cho lão sắc lang này. Không thấy hắn nán lại liên minh, vui đến quên trời quên đất à, mà nói đi cũng phải nói lại, các vị chủ mẫu đại gia tộc, tuy hơi già một chút, nhưng nhất định rất còn phong vận, sau đó mọi người cùng than thở. Lão tử Mộng Lạc có thể chết như vậy, cũng coi như chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chỉ là làm hại cả gia tộc, không hề khôn ngoan chút nào, nhưng tiếp đó lại có người phản bác, ngươi biết cái gì? Sắc tâm nam nhân đã nổi lên, thì còn quản gì gia tộc? Sau đó mọi người trầm tư, liên hệ với bản thân suy bụng ta ra bụng người, đều gật đầu, cuộc bàn luận này không biết vì sao lại truyền ra ngoài, giống như có người cố ý thôi động, không ngờ càng truyền càng xa, dần dần trở nên ầm ĩ. Kết quả là, gia chủ mấy đại gia tộc này ở Trung Tam Thiên đều là nhân vật quyền cao chức trọng, không ngờ cùng một lúc, trên đầu đã mọc lên một cái sừng dài ngoằng. Chương 612, Bổ Thiên sinh con. Trong khi Trung Tam Thiên nổi lên bão tố thì ở Hạ Tam Thiên lại xảy ra một đại sự long trời lỡ đất. Thiết Vân Đế quốc rốt cuộc thành công thống nhất thiên hạ, độc bá Hạ Tam Thiên. Ngay cả Bắc Cương Thảo Nguyên Lang cũng phải thần phục, đưa mắt nhìn khắp cả Hạ Tam Thiên. Tất cả đều là biên giới của Thiết Vân Đế quốc. Ngay khi cả nước đang ăn mừng, Hoàng đế Bệ Hạ lại chỉ phái Thiết Long thành đại biểu, cùng vui với thần dân, mà chính hắn lại ở trong Hoàng cung không ra. Nói rằng Hoàng hậu Ô Thiến Thiến đã tới kỳ sinh nở, Hoàng đế Bệ Hạ không thể thoát thân ra được. Sau khi tin tức này truyền ra, cả nước vui mừng. Mọi người không những không nói gì, mà ngược lại còn cho rằng, Hoàng đế Bệ Hạ trọng tình trọng nghĩa, chính là hảo nam tử thế gian hiếm thấy. Thiết Vân Đế quốc có quân chủ như vậy, chính là may mắn của thiên hạ, may mắn của vạn dân, cũng có người phát giác. Thiết Long Thành Vương gia mặc dù đang ăn mừng với quần thần, nhưng ánh mắt lại thường xuyên không tự chủ được hướng về phía hoàng cung mà nhìn. Trong ánh mắt, ẩn ước có một tia lo âu và bất an. Tự hồ chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, trở lại hoàng cung. Trong hoàng cung, Lan Mai Tiên vô cùng lo lắng canh giữ ngoài phòng sinh, không ngừng đi lại, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Trong phòng sinh, truyền ra những tiếng rên rỉ, tự hồ đang gắng gượng áp chế. Ở bên cạnh, có ngồi một đôi phu phụ như phong thần tuấn lãng, nam ôn văn nho nhã, nữ ung dung cao quý, nhìn qua thật giống như thần tiên. Lan Mai Tiên không ngừng thở dài, không ngừng đi tới đi lui, cuối cùng nói, Nhược Lan, bà đỡ ngươi dẫn từ Thượng Tam Thiên tới có ổn không vậy? Phi Lăng, không phải ta nói các ngươi, sở gia các ngươi có bà đỡ có tốt không vậy? Không phải ta đã nói, bảo các ngươi đi tìm thôi bà của Lan gia rồi sao, nhưng các ngươi lại không nghe, hiện giờ 5-6 bà đỡ của sở gia các ngươi đến nửa ngày cũng chưa có đi ra. Đám bà đỡ này đang làm cái gì thế không biết? Đôi vợ chồng này chính là Dương Nhược Lan và Sở Phi Lan. Thì ra Thiết Bổ Thiên chung quy vẫn lo lắng về bà đỡ trong cung, hơn nữa lại sợ để lộ bí mật. Lan Mai Tiên lập tức báo tin cho Dương Nhược Lan, sau đó Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lan đã đích thân dẫn theo bà đỡ xuống. Dương Nhược Lan mỉm cười, nói, sư phụ không nên lo lắng, mấy người đệ tử mang tới đều có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa nguyên công cao cường. Lại nói, lúc trước đã kiểm tra qua, thai vị tiểu muội ổn định, tuyệt đối sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lòng nàng có chút buồn cười, bà đỡ của Lan gia đương nhiên là tốt, chỉ là sư phụ không đi, mình và trượng phu hai người làm sao mời nổi người ta, đây chính là Lan gia mà, chỉ là tại sao lại lâu như thế. Lan Mai Tiên cực kỳ lo lắng, sư phụ có điều không biết. Dương Nhược Lan cảm thấy có chút khó mở miệng. Nữ nhân sinh con cũng không phải dễ dàng như vậy. Năm đó khi ta sinh hạ nhi tử cũng phải chịu tuyệt đại thống khổ suốt một ngày một đêm, nói tới đây, trong lòng không khỏi thấy ảm đạm. Nỗi đau mất con, nhất thời dâng lên, cả hai mắt đều đỏ hoe, Sở Phi Lăng vội vàng an ủi, Sở Phi Lăng có chút đứng ngồi không yên. Nếu không phải lo lắng ái thê một thân một mình xuất môn, sẽ có điều gì ngoài ý muốn thì hắn cũng chẳng đi. Sư muội lão bà sinh con, hắn thân là phu quân sư tỷ, há lại ngồi bên ngoài chờ, cái tên Sở Diêm Vương chết tiệt kia. Lan Mai Tiên thở hồng hộc nói, gây ra họa, không ngờ cứ như vậy bỏ đi. Hỗn đảng, Điềm Điềm vì hắn mà chịu bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu thống khổ. Thậm chí ngay cả thời khắc sinh con trọng yếu như vậy mà hắn cũng không thấy bóng dáng đâu. Nàng dậm dậm chân, thật sự là tức chết lão nhân. Dương Nhược Lan cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, người nọ căn bản không biết điều gì, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được. Bên trong, tiếng rên rỉ đột nhiên lớn hơn, chỉ nghe tiếng bà đỡ nói, chịu đựng. Hiện tại không cần dùng sức, phải tích góp từng chút sức lực, bằng không chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra, ngươi không còn sức lực nữa, rất có thể ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ, không tốt với đứa nhỏ. Những lời này tự hồ có uy lực vô cùng, thanh âm Thiết Bổ Thiên lập tức nhỏ xuống. Chỉ nghe thấy nàng hít thật sâu, tích góp từng chút lực lượng của mình, đồ nhi đáng thương của ta. Lan Mai Tiên lập tức ngồi xuống một cái ghế, hai tay bưng mặt. Không ngờ nhịn không được, nước mắt bắt đầu rơi xuống, kiếp trước không biết ngươi thiếu nợ hắn cái gì, mà đời này lại phải trả giá vì hắn như thế. Nàng ngồi một hồi, lại đứng lên, lại ngồi xuống, lại đứng lên, rốt cuộc đi tới trước mặt bức tranh Tống Tử Nương Nương, dáng vẻ tiều tụy quỳ xuống, nương nương. Lan Mai Tiên, ta cả đời không tin quỷ không tin thần, nhưng hiện tại ta tin ngươi, chỉ cần ngươi giúp Điềm Điềm thành công sinh con, đệ tử nguyện ý cung phụng bài vị nương nương suốt đời. Nếu trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế. Ánh mắt Dương Nhược Lan có chút ướt át, sư phụ mình cả đời này kiên cường, cả đời không cưới gả, tính tình cao ngạo, từ trước tới nay không kính trời xanh, không sợ quỷ thần. Hiện giờ, không ngờ lại vì đồ đệ mình mà thành kính cầu nguyện như thế, có thể thấy được nội tâm nàng đã rối loạn tới mức nào. Ở một bên khác, Ô Thiến Thiến sớm đã quỳ gối trước mặt một bức tranh Tống Tử Nương Nương khác, cũng không biết đã quỳ bao lâu rồi. Nội tâm thầm cầu nguyện, nhất định, phải sinh con thật khỏe mạnh, mẫu tử bình an. Tiếng rên rỉ trong phòng đột nhiên lại lớn lên, mang theo một sự thống khổ không thể đè nén được. Lan Mai Tiên dập đầu xuống đất, đau lòng thống khổ vạn lần. Đột nhiên quay đầu nói, Nhược Lan, sinh con không thể dùng nguyên khí sao? Đau đớn như vậy. Điềm Điềm, làm sao có thể chịu nổi? Dương Nhược Lan lộ vẻ khó xử, nói, sư phụ có điều không biết. Ngay cả chí tôn sinh con cũng phải vượt qua cửa ải này, căn bản không liên quan chút nào tới nguyên khí. Bất kể tu vi thông thiên triệt địa thế nào, nhưng tới thời khắc này đều không khác gì nữ tử bình thường. Hai. Lan Mai Tiên thất vọng quay đầu trở lại, dập đầu một cái, dáng vẻ tiều tụy cầu nguyện, cố gắng một chút nữa, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Bên trong, thanh âm bà đỡ nhỏ nhẹ an ủi, trong thanh âm tự hồ mang theo lực lượng khiến lòng người an bình. Trong phòng, Thiết Bổ Thiên thống khổ rên rỉ, sắc mặt trắng bệch, chốc lát lại biến thành đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt lấy méo giường, khóe móng tay cũng có máu tươi chảy ra. Yên tâm, nhất định không sao đâu. Chẳng qua đây là lần đầu tiên sinh con của ngươi, từng, đứa nhỏ này khá lắm, thực khỏe mạnh. Hiện tại mấu chốt là phải xem ngươi. Ngươi nhất định phải cố gắng, bà đỡ không ngừng an ủi. Thiết Bổ Thiên yếu ớt gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, cúi đầu nói, hài tử của ta nhất định sẽ bình an giáng thế. Cuối cùng, khi bên ngoài sắp không thể nhẫn nhịn nổi nữa, tốt, cố gắng lên, mạnh chút nữa, đúng rồi. Ra rồi, đứa nhỏ ra rồi, hoa. Một tiếng trẻ con khóc rõ to vang lên, giống như một tia sáng mặt trời xua tan mây đen đầy trời, cuối cùng cũng truyền ra. Sau khi nghe thấy tiếng khóc này, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm hạnh phúc, mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Hài tử của ta, ta sinh ra, hài tử của hắn rồi. Nghe tiếng khóc này truyền tới, tất cả mọi người đều chấn động tâm thần, lộ ra thần sắc vui mừng như điên. Đứa nhỏ thế nào? Bộ dáng ra sao? Lan Mai Tiên vội vàng lớn tiếng hỏi, khỏe lắm. Một tiểu tử mập mạp, mẫu tử bình an. Theo bốn chữ, mẫu tử bình an này truyền tới, ngay cả bậc cao thủ như Lan Mai Tiên Sở Phi Lăng Dương Nhược Lan cũng có một loại cảm giác hư thoát, tự hồ lực lượng toàn thân đều tiêu hao sạch sẽ mất rồi, nhưng trái tim rốt cuộc cũng được thả lòng xuống. Nguồn truyện, truyện phun trời cao phù hộ, Lan Mai Tiên vui mừng như điên, quỳ gối trước mặt bức tranh Tống Tử Nương Nương, dập đầu như băm tỏi, cảm tạ nương nương, cảm tạ nương nương. Từ nay về sau, Lan Mai Tiên nhất định sẽ ngày đêm cung phụng bài vị nương nương, hàng năm không ngừng hương khói, cảm tạ nương nương giúp điềm điềm của ta mẫu tử bình an. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan đều thoáng nhìn nhau, nhìn thấy trong hai mắt đối phương đã thoáng đỏ lên. Thật lâu sau, Lan Mai Tiên mới bình ổn tâm tình đứng lên, uống một ngụm trà lớn, lau nước mắt. Có chút ngại ngùng cười nói, hai nha đầu các ngươi, tức chết ta, làm ta lo lắng muốn chết. Trong trí nhớ của lão nhân, từ trước tới nay thà đổ máu chứ không đổ lệ, cả đời chỉ khóc hai lần, toàn bộ đều là vì hai nha đầu chết tiệt các ngươi. Nàng lau lệ, có chút thẹn quá hóa giận, nói, một lần là khi ngươi sinh con, lão thân nán lại trên nóc nhà Sở gia các ngươi, thay ngươi rơi lệ suốt đêm. Lần này lại tới nha đầu khiến người ta tức chết này. Mang hài tử của người ta, lại không cho người ta biết. Chỉ biết im lặng chịu đựng. Hai, sư phụ. Dương Nhược Lan lệ rơi đầy mặt. Ô Thiến Thiến từ lúc nghe được tiếng trẻ con khóc truyền tới liền ngây ra như phỏng, sau đó mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, điên cuồng hướng về bức tranh mà dập đầu, tiếp gió nhảy dựng lên, hướng về phía phòng sinh mà chạy tới, chớ đi vào. Dương Nhược Lan tay nhanh mắt lẹ, giữ nàng lại, bây giờ còn chưa thể đi vào, vì sao, cái này. Không được vào là không được vào. Lan Mai Tiên cười trách mắng, bà đỡ lập tức ôm đứa bé ra bây giờ, ngươi gấp cái gì? Đây là chỗ sinh con, có thể tùy tiện vào ư? Nha đầu ngươi thật không hiểu chuyện, ách. Ô Thiến Thiến mặt đỏ lên, có chút ngượng ngập, bên trong có tiếng nước chảy tí tách, tựa hồ đang tắm rửa cho đứa bé. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nhẹ hàng vang lên, một bà đỡ diện mạo hiền hòa, tay ôm một bọc tả lót nho nhỏ đi ra, vừa đi vừa cười nói, thật là quái, lão thân đỡ đẻ đã bao nhiêu hài tử rồi, đại đa số khi mới sinh đều nhắm mắt lại, vậy mà tên tiểu tử này lại ngược lại, hai con mắt cứ mở thao láo, con người đảo loạn, cũng không biết nó có thể thấy cái gì. Một bà phía sau cười nói, hài tử nhỏ như vậy, cho dù có trợn tròn mắt cũng không nhìn thấy cái gì. Ít nhất phải một ngày sau, thất khiếu thông toàn bộ, mới có thể nhìn thấy được, cho nên mới kỳ quái a, thật sao? Mọi người tranh nhau vây tới. Thật cẩn thận quan sát. Phía trên tả lót, lập tức súng lại thành một vòng tròn toàn đầu là đầu. Dương Nhược Lan cũng hưng phấn nhìn tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên ngơ ngẩn một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, nhìn lại lần nữa sau đó lại dụi dụi con mắt, mở trừng hai mắt mà nhìn. Chương 613, đây là cửu trọng đan. Thật là dễ thương. Lan Mai Tiên nói. Ô Thiến Thiến biểu môi, đứa nhỏ này cả người thế nào lại hơi nhiều nếp nhăn một chút, giống như tiểu lão đầu vậy, vậy mà Lan sư phụ vẫn có thể nói ra hai chữ dễ thương được. Ô Thiến Thiến cũng không biết, hài tử mới sinh ra đều giống như vậy, giống như đứa trẻ trước mắt, đã có thể nói bóng loáng rồi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Dương Nhược Lan cúi đầu rên rỉ một tiếng, thân hình không ngờ lão đảo suýt ngã. Lan Mai Tiên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy, nói, Nhược Lan, ngươi làm sao vậy? Dương Nhược Lan mở to mắt, có chút mê mang, sau đó nhìn hài tử, thất hồn lạc phách nói, ta không sao. Sở Phi Lăng cũng phát hiện dị thường, vội vàng bước tới, đỡ lấy thê tử, liên thanh hỏi, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Dương Nhược Lan si ngốc nhìn đứa trẻ trong tả lót, thật lâu sau mới vô lực lặp đi lặp lại, ta không sao mà, nhưng trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cảm giác giống như sóng cuộn biển gầm, khi nhìn thấy Thiết Bổ Thiên, tuy rằng rất thân cận, nhưng cũng hiểu được, đó là sư muội mình, nhưng khi nhìn thấy đứa bé nho nhỏ này, đột nhiên một loại cảm giác giống như huyết mạch tương liên dâng lên trong lòng Dương Nhược Lan. Tự hồ hài tử nho nhỏ trước mắt này chính là người thân cận nhất của mình, loại cảm giác này thực huyền diệu, hơn nữa, Dương Nhược Lan cũng có một loại cảm giác, đứa bé này, cùng con mình lúc mới sinh ra, làm sao lại giống nhau đến vậy, sau đó lại cười khổ lắc đầu, trên đời này, hài tử mới sinh ra cơ bản đều rất giống nhau, mới từ trong bụng mẹ chui ra, cả người đầy nếp nhăn, làm sao có thể nhìn ra diện mạo giống ai. Căn bản là chuyện không có khả năng, ít nhất cũng phải chờ mấy ngày sau, làn da chậm rãi căng ra, biến thành bộ dáng châu tròn ngọc sáng, mới có thể nhìn ra được hình dáng đại khái, xem ra mình nhớ nhi tới phát điên rồi, chỉ là nhìn một hồi, báo hỷ xong bà đỡ lại vội vàng bế vào trong phòng, bởi vì Thiết Bổ Thiên bên trong đã tỉnh lại, lo lắng tìm hài tử, chờ đến khi bà đỡ tiến vào, Thiết Bổ Thiên cũng không biết lấy đâu ra khí lực, không ngờ lập tức ngồi dậy, khiến mấy bà đỡ hốt hoảng, đừng, mau nằm xuống, tổ nải nải của ta, ngươi hiện giờ làm sao ngồi được, rốt cuộc cũng ôm hài tử vào trong lòng. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên nhìn lên khuôn mặt non nớt trong lòng, nhịn không được lại có một cảm giác thỏa mãn, giống như đã có được cả thiên hạ. Một cảm giác hạnh phúc tới cực điểm, cứ như vậy tràn ngập trong lòng, không thể ngăn chặn, loại hạnh phúc, thỏa mãn này vượt xa khỏi cái cảm giác thành tựu khi thống nhất thiên hạ, tự hồ, toàn bộ thế giới, vào giờ khắc này, cũng không trọng yếu bằng đứa bé trong lồng ngực mình. Sở Dương, ngươi biết không? Hài tử của chúng ta đã ra đời rồi. Là con trai. Thiết Bổ Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nhịn không được lại hôn lên trán nó, trong lòng nhu tình vô hạn, ta sẽ chăm sóc nó, dạy dỗ nó thật tốt. Để khi nó trưởng thành, so với ngươi càng thêm vĩ đại, nàng dừng lại một chút, đột nhiên thay đổi khẩu khí, nói, không, không cần nó vĩ đại hơn ngươi. Ta chỉ cần nó bình an vui vẻ cả đời, vô tai vô nạn. Cho dù không ưu tú cũng chẳng sao, nhìn bà đỡ bế hài tử đi vào, Dương Nhược Lan si ngốc nhìn theo, thất hồn lạc phách, cảm giác trong lòng tựa hồ trống rỗng, làm sao vậy? Sở Phi Lăng nhạy bén cảm thấy thê tử có dị thường, thân thiết hỏi han. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vv.truyệnphun, vừa rồi tất cả mọi người vây lại nhìn, Sở Phi Lăng cũng không thể chen vào được, chỉ có thể nhìn thoáng qua từ đằng xa, cũng không nhìn thấy rõ ràng, không có việc gì. Dương Nhược Lan cả người vô lực, ngã vào lòng trượng phu, nghĩ tới cảm giác kỳ quái vừa rồi, há miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, ta cứ ở đây một thời gian ngắn nữa, đợi hài tử đầy tháng, diện mạo rõ ràng rồi mới nhìn kỹ một phen, sư muội sinh hài tử thật đáng yêu. Dương Nhược Lan thấp giọng hâm mộ nói, Sở Phi Lăng trong lòng đau xót, biết thê tử lại nhớ tới con mình, không khỏi thở dài, Lan Mai Tiên đứng ngoài không ngừng hỏi vọng vào phòng, đã xong chưa? Ta có thể vào xem không? Có thể cho ta vào trước không? Qua một hồi lâu, bên trong cũng được thu thập thỏa đáng, bà đỡ rốt cuộc mới đi ra, bẩm báo, có thể vào rồi. Bất quá phải chú ý, đi phải nhẹ nhàng, không được tạo ra tiếng gió, Lan Mai Tiên gấp đến không thể chờ nữa rồi. Thân hình giống như hóa thành quỷ mị, nhẹ nhàng lướt vào, không chỉ không gây ra tiếng gió, thậm chí ngay cả tro bụi cũng không dính tới nửa điểm, Sở Phi Lăng dây dây trán mình, thật sự không biết nói gì. Vì sao? Chỉ vì không mang theo tiếng gió, không ngờ lại vận tới công lực toàn thân, thi triển Hồng Mao tâm pháp, Dương Nhược Lan vô lực lui lại phía sau hai bước, hai mắt nhìn thẳng vào trong phòng, đến nháy mắt cũng không có, đã hồn bay lên mây, không biết suy nghĩ điều gì, chỉ vô thức lui lại phía sau hai bước, ngồi xuống, nếu không phải Sở Phi Lăng nhanh tay lẹ mắt thì Dương Nhược Lan đã trực tiếp ngồi xuống đất rồi. Trong phòng, Lan Mai Tiên khẩn trương xoa xoa tay, điềm điềm, còn đau không? Không đau. Thiết Bổ Thiên dịu dàng lắc đầu, đứa trẻ trong lòng không an phận ngọ ngoại chân tay, đôi con ngươi đen nhánh đảo tới đảo lui nhanh như chớp, không ngờ giống như rất có trí tuệ. Thiết Bổ Thiên không khỏi nở một nụ cười ấm áp, sư phụ xem nó kìa, thật nghịch ngợm. Lan Mai Tiên cũng nở nụ cười, chậm rãi ngồi bên mép giường, nhìn tiểu hài nhi, thở dài, nói, tên tiểu hỗn đản này, khiến hảo đồ đệ ta đau gần chết. Chờ đến khi nó lớn hơn một chút, lão thân nhất định phải đánh vào mông nó, không được. Thiết Bổ Thiên lập tức phản đối, Lan Mai Tiên lập tức mỉm cười, coi ngươi khẩn trương kìa. Xem đi, ngươi che trở, sủng ái nó như vậy. Ta thấy hoàng đế nhà người thế nào cũng dạy ra một tên công tử ăn chơi trác táng. Xưa nay từ mẫu dạy hỏng con mà, Thiết Bổ Thiên trợn trắng mắt, có chút bốc đồng nói, thế thì đã làm sao? Ta có gia nghiệp cho nó phá, Lan Mai Tiên không biết nói gì, nắm lấy tay tiểu tử kia, cười nói, để ta xem thể chất tên tiểu gia hỏa này thế nào. Tiểu tử mà sư tỷ ngươi sinh ra lúc trước, chính là thiên thượng thể chất. Để ta xem Linh Lung Băng Tâm ngươi có thể sinh ra dạng nhi tử gì. Thiết Bổ Thiên mím môi cười, nói, thể chất gì thì chính là thể chất đó. Hiện giờ ta thật sự không suy tính hơn thiệt. Nếu như thể chất quá tốt, chỉ sợ sau này phải lăn lộn trong giang hồ. Hai, vậy quá nguy hiểm. Lan Mai Tiên trợn trừng mắt, nói, chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhi tử mình có thể trở thành cái thế cường giả? Thiết Bổ Thiên chậm rãi lắc đầu, ta chỉ muốn nó bình an. Như vậy là đủ rồi, thật sự là không có tiền đồ. Lan Mai Tiên cười mắng một tiếng, cẩn thận đưa nguyên khí vào trong cơ thể đứa trẻ, đột nhiên biến sắc, trở nên đỏ bừng, lẩm bẩm, kinh mạch có chút, hả? Thiết Bổ Thiên cả kinh, lập tức lo lắng, sư phụ. Làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ. Làm sao kinh mạch lại rộng như vậy? Lan Mai Tiên hít một hơi lạnh, tiểu hài tử ta gặp qua cũng không ít. Nhưng tại sao lại có yêu nghiệt thế này? Lập tức, sắc mặt lại biến đổi, trở nên trắng bệch, quái thai. Lan Mai Tiên nhíu mày, vẻ mặt trầm tư, có chút giống như thiết huyết đang tâm thể chất trong truyền thuyết. Bất quá. Hình như còn cao cấp hơn một chút. Ta cũng không thể xác định chính xác rồi. Chưa thấy qua loại thể chất này, vậy là tốt hay là xấu? Thiết Bổ Thiên khẩn trương hỏi, đương nhiên là tốt. Tốt đến không thể tốt hơn. Lan Mai Tiên kinh ngạc ngẩng đầu, đánh giá Thiết Vân Hoàng Cung bốn phía xung quanh, lẩm bẩm, chẳng lẽ Hoàng Cung này chính là một phong thủy bảo địa? Bao nhiêu yêu nghiệt như vậy đều sinh ra ở nơi này, thể chất đứa nhỏ này, ta nhìn không thấu. Lan Mai Tiên trịnh trọng nói, bất quá, nhất định không phải là nhỏ. Tin tức này, ngươi đừng truyền ra ngoài, bằng không, Thiết Bổ Thiên gật đầu, sư phụ, ta hiểu được. Nàng vui mừng nhìn đứa bé, yêu thích không nỡ buông tay, nói, không nghĩ tới tiểu gia hỏa nà lại khó lường như vậy. Không hổ là nhi tử của cha nó, Lan Mai Tiên sắc mặt tối sầm, khó chịu hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi còn đau nữa không, không đau. Thiết Bổ Thiên kỳ quái nhìn sư phụ mình, đem viên đan dược trước ngực ngươi, ăn vào đi. Lan Mai Tiên thúc giục, nói, đan dược. Thiết Bổ Thiên kinh ngạc, đan dược gì, viên đan dược ngươi vẫn đeo trên cổ đó. Lan Mai Tiên có chút sốt ruột, mau lên, nữ nhân sinh con, giống như một lần vượt quỷ môn quan, đã trải qua một lần sinh tử, đúng là cơ hội tốt để ngươi thay đổi thể chất. Hiện tại ăn đan dược vào, mau, chờ đến khi thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục, thì không còn kịp nữa rồi, thay đổi thể chất. Thiết Bổ Thiên cầm chiếc bình tử tinh mà Sở Dương tặng, có chút luyến tiếc, đúng, mau lên. Lan Mai Tiên sốt ruột nói, ngươi vốn là băng tâm thể chất, phá đi thân xử nữ, băng tâm thể chất đã mất sạch sành sanh rồi. Nhưng tại thời điểm sinh hài tử này, lại chính là cơ hội phá đi rồi lập tốt nhất. Hơn nữa, ngươi có thần dược trong tay, một khi ăn vào, vô cùng có khả năng trở thành tuyệt thế thể chất đệ nhất từ trước tới nay băng tâm ngọc cốt. Mau lên. Chỉ là, hài tử làm sao bây giờ? Thiết Bổ Thiên có chút không nở, Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi chiếu cố hài tử. Lan Mai Tiên kêu một tiếng, Dương Nhược Lan lập tức giống như nghe thấy tiên âm, vội vàng chạy vào, nàng chờ một câu này đã lâu lắm rồi. Dưới sự thúc giục của Lan Mai Tiên, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc cũng lấy ra cửu trọng đan, nhưng vẫn không lập tức phục dụng, nói, sư phụ, ngài xác định, chỉ bằng một viên đan dược này là có thể. Đây chính là cửu trọng đan đó. Mau lên. Lan Mai Tiên thấy nàng còn đang do dự, lo lắng, cửu trọng đan vạn năm khó gặp. Nếu loại đan dược này còn không thể thay đổi thể chất ngươi, thì trên trời này không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi thể chất của ngươi nữa rồi. Cũng không biết hài tử ngươi có vận gì, không ngờ lại gặp được cửu kiếp kiếm chủ giống như thần long. Thật sự là may mắn, cửu kiếp kiếm chủ giống như thần long. Thiết Bổ Thiên kinh hô một tiếng, đột nhiên trong lòng nổi sóng, tâm tư chao đảo, không thể tự kiềm chế được, nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn loạn. Sở Dương, không ngờ chính là cửu kiếp kiếm chủ, chẳng trách, Thiết Bổ Thiên thì thào nói, chẳng trách Sở Dương lại lợi hại như thế, chẳng trách tiến cảnh Sở Dương lại nhanh như vậy. Chẳng trách hắn lại có thể xoay chuyển thế cục thiên hạ, chẳng trách hắn sợ có thể đánh bại đệ ngũ Khinh Nhu, nàng chỉ ngơ ngác một chút, đột nhiên chộp lấy tay Lan Mai Tiên, sư phụ. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, nàng chính là nhất đại đế vương, há có thể không biết nặng nhẹ bên trong. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, lập tức cảm nhận được nguy hiểm của Sở Dương, chương 614, trực giác của Dương Nhược Lan. Lan Mai Tiên mỉm cười nói, yên tâm. Sư phụ biết nặng nhẹ. Sẽ không truyền ra ngoài đâu, bất luận kẻ nào cũng không thể. Thiết Bổ Thiên chém đinh chặt sắt, trịnh trọng nói, chỉ cần sư phụ đáp ứng. Đồ nhi lập tức dùng đan dược. Nhưng nếu sư phụ nói ra ngoài, cho dù chỉ nói cho một người biết, đồ nhi cũng chỉ có thể lập tức tìm đường chết. Lan Mai Tiên bước đi thông thả hai bước, trầm ngâm nói, chỉ cần người đáp ứng ta, tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt tới tuyệt đỉnh, ta sẽ đáp ứng ngươi. Được, Thiết Bổ Thiên không chút do dự, mở bình tử tinh, lấy đan dược ra, cũng không thèm nhìn một cái, lập tức cho vào trong miệng, ánh mắt sáng ngời, sư phụ. Không nên quên lời hứa của ngươi. Đứa nhỏ này. Vi sư còn có thể nói không giữ lời hay sao? Lan Mai Tiên còn chưa ý thức được. Vì sao đồ đệ mình lại bắt mình hứa như vậy? Lập tức nâng Thiết Bổ Thiên dậy. Một tay đặt ở sau lưng. Một tay đặt trên thiên linh cái nàng. Nói, bài trừ tạp niệm. Vận công tiêu hóa dược lực. Đừng nghĩ tới cái gì cả. Thiết Bổ Thiên vừa muốn lên tiếng đã thấy một cổ nhiệt khí từ trong đan điền vọt lên, trong phút chốc, đau đớn toàn thân không ngờ đã biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt, sau đó, tứ chi bách hải đều truyền tới một cảm giác sảng khoái cực hạn, đồng thời, sau lưng, một cổ linh lực mãnh liệt tràn vào, xuyên vào đan điền, sau đó cùng đạo linh khí kia xoay tròn mà lên. Trên thiên linh cái, lại một cổ linh lực tràn xuống, ba cổ kình khí vừa chạm, lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia linh khí. Thiết Bổ Thiên lập tức cảm thấy, toàn thân mình giống như đang xuất hiện những biến hóa nhỏ bé, sau đó tất cả biến hóa cùng hội tụ lại với nhau, rốt cuộc biến thành long trời lở đất. Thật lâu sau đó, Lan Mai Tiên mới bịch một tiếng, ngã ngửa ra phía sau, hôn mê bất tỉnh, lần này giúp Thiết Bổ Thiên thay đổi thể chất, không ngờ lại tiêu hao sạch sẽ công lực của nàng. Nếu không có cả tháng tĩnh tu, căn bản không thể khôi phục được. Thiết Bổ Thiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên người tràn đầy chất bẩn, không biết là bài tiết ra thứ gì, không ngờ cảm thấy thân thể hoàn toàn khôi phục, toàn thân nhẹ bẫng như muốn bay lên. Hơn nữa, trong não hải, tự hồ còn có rất nhiều cảm ngộ huyền ảo, nàng chống tay đứng dậy, lại phát hiện mình đã không hề gì, vừa vặn vì chuẩn bị sinh hài tử, cần rất nhiều nước ấm, lập tức truyền lệnh đem vào, tắm rửa thân thể thật sạch sẽ. Đứng dậy, lập tức cảm giác được bản thân thay đổi rất lớn, Lan Mai Tiên từ từ tỉnh lại, thân thể suy yếu, nhưng tinh thần lại phấn chấn vô cùng. Cầm lấy tay Thiết Bổ Thiên kiểm tra một phen, vui mừng cười lớn nói, tốt tốt. Tốt, Lan Mai Tiên ta rốt cuộc cũng có y bác truyền nhân, trăm mạch đều thông, đan điền bích hải, linh lung băng tâm, băng cơ ngọc cốt, tụ lại một thân. Ánh mắt nàng sáng ngời, điềm điềm, phải dụng tâm tu luyện, ngươi hiện tại, gần như đã không còn chướng ngại tu luyện, đứng ở khởi điểm tối cao của băng tâm triệt ngọc cốt, tuyệt đối không nên cô phụ ân điển trời ban. Nàng dừng lại một chút, nói, chỉ cần ngươi cường đại lên, ngươi mới có thể bảo vệ hài tử của ngươi, Hạ Tam Thiên mặc dù ngươi là hoàng đế, nhưng ngươi nên biết, Trung Tam Thiên, cũng không bởi vì ngươi là hoàng đế mà chiếu cố nhi tử của ngươi đâu. Thiết Bổ Thiên trong lòng rùng mình, nói, đệ tử hiểu rồi, Lan Mai Tiên vui mừng cười nói, chờ đến khi hài tử đầy tháng, ta sẽ mang theo Thiến Thiến đi Trung Tam Thiên trước. Ngươi phải dạy dỗ hài tử cho tốt, tu luyện cho tốt, tới thời điểm thích hợp, còn phải lên Thượng Tam Thiên. Đó mới là địa phương mà thiên tài chân chính các ngươi nên ở. Thiết Bổ Thiên chẳng nói đúng sai, ánh mắt có chút mê mang. Thật lâu sau đó, Thiết Bổ Thiên mới chậm rãi nói, ngài để Thiến Thiến vào đi, ta có chuyện muốn nói với Thiến Thiến. Lan Mai Tiên gật đầu, đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau, Ô Thiến Thiến đã nhẹ nhàng đi vào, ngươi tìm ta, ánh mắt Thiết Bổ Thiên có chút phức tạp, nhìn nàng, sau một hồi lâu mới nói, ngươi quyết định rồi sao, Ô Thiến Thiến cúi đầu, thấp giọng nói, ừ, Thiết Bổ Thiên thở vào nhẹ nhõm một hơi, nói, tốt. Ngày mai ta sẽ ban bố thánh chỉ, hoàng hậu Ô Thiến Thiến khó sinh mà chết, cả nước chia buồn, Ô Thiến Thiến trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, ta không an tâm, nàng thở dài, nói, đều không an tâm. Thiết Bổ Thiên khẽ cười, nói, không an tâm. Ha ha. Thiến Thiến, nếu như ngươi gặp được hắn, ngàn vạn lần đừng nói với hắn chuyện này. Nói xong lời cuối cùng thần sắc nghiêm túc, Ô Thiến Thiến cắm môi, cho đến khi môi trắng bệch, nói, được. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, Thiến Thiến, ngươi cảm thấy. Đứa bé này, gọi là Thiết Dương được không? Thiết Dương. Dương trong Thái Dương. Đây chẳng phải là trùng tên, Thiết Dương. Dương trong Toản Thiên Dương, Toản Thiên Dương giống như cương thiết, không có cành nhánh, sinh trưởng thẳng tắp, tắm mình trong dương quang. Xông thẳng cửu tiêu, Thiết Bổ Thiên nặng nề, chậm rãi nói, Thiết Dương, chính là người thừa kế duy nhất của Thiết Vân Đế Quốc, Thái tử trời định, bá chủ thiện tương lai. Ánh mắt nàng chợt lóe, tỏa ra hào quang quân lâm thiên hạ, trầm dọn gói, ta sẽ vì nhi tử, mà đánh ra một gian sơn sắt thép, thiên thu vạn tái, bên ngoài. Dương Nhược Lan ôm tiểu hài nhi, yêu thích không nỡ buông tay, càng lúc càng có cảm giác ấm áp lẫn chua xót trong lòng. Một cảm giác huyết mạch tương liên, khiến cho nàng ôm lấy đứa nhỏ này, không ngờ không thể buông xuống được, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thích hài tử của người khác như vậy. Sở Phi Lăng mỉm cười nói, ngươi ôm thử xem. Dương Nhược Lan trong lòng chợt động, đột nhiên nói, Sở Phi Lăng cực kỳ cẩn thận tiếp nhận lấy hài tử, ôm thân thể nho nhỏ mềm yếu vào trong lòng. Tiểu hài nhi tự hồ nhếch môi, nở một nụ cười khoái hoạt, Sở Phi Lăng gần như trong nháy mắt đã bị nụ cười này chinh phục, một loại cảm giác kỳ dị, giống như một đạo thiểm điện, đột nhiên xẹt qua trong lòng hắn, Sở Phi Lăng cả người run lên, không khỏi lẩm bẩm, tiểu tử thật đáng yêu. Có cảm giác giống như là người của Sở gia ta. Dương Nhược Lan cả người run rẩy kịch liệt, mắt phượng mở lớn, run giọng nói, ngươi cũng có cảm giác này. Đúng lúc này, Lan Mai Tiên đi ra, Nhược Lan, lão thân phải đợi một tháng nữa mới có thể trở về. Nếu ngươi và Phi Lăng có chuyện, cứ về trước đi. Không có việc gì, không có việc gì. Sư phụ, một tháng sau chúng ta về cùng ngươi được mà. Dương Nhược Lan vội vàng nói, cũng được. Lan Mai Tiên gật đầu, ta nghỉ ngơi một chút, khôi phục nguyên lực. Hôm nay vi sư hao tổn sạch sẽ rồi, nói xong liền đi luôn, trong lòng Dương Nhược Lan dâng lên từng đợt cảm xúc mênh mông. Mình có loại cảm giác này, trượng phu cũng có loại cảm giác này. Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại có cảm giác như vậy, vì sao, nàng ngây ngẩn mà đứng, Thiết Bổ Thiên đi ra, tiếp lấy hài tử từ trong lòng Sở Phi Lăng, mỉm cười cảm tạ, đa tạ sư tỷ. Lần này thật sự là phiền toái các ngươi, ngươi, tại sao hiện tại đã đi ra ngoài rồi, không sao cả rồi. Thiết Bổ Thiên cười ha ha, sư tỷ và tỷ phu nếu như không có chuyện gì, không ngại ở lại chỗ ta vài ngày nhé, được. Đối với yêu cầu, Dương Nhược Lan không đợi Sở Phi Lăng trả lời, đã lập tức đáp ứng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun. Ngày hôm sau, Thiết Vân Đế Quốc cùng ban xuống hai đạo thánh chỉ, khiếp sợ thiên hạ. Thiết Vân Đế Quốc Thái Tử Gia ra đời. Hoàng đế bệ hạ đích thân ban tên Thiết Dương, khâm phong Thái Tử vị. Xác định người thừa kế Thiết Vân Đế Quốc. Đại xá thiên hạ, cả nước vui mừng, Thiết Vân Đế Quốc Hoàng hậu Ô Thiến Thiến khó sinh, hương vẫn ngọc tiêu. Truy phong làm trung hiếu nhân nghĩa tiết liệt hiếu võ hoàng hậu. Quốc mẫu duy nhất. Quốc tang 7 ngày, chôn cất đế lăng, hai tin tức một hỷ một bi, chân kính thiên hạ rồi, nửa tháng sau. Thiết Vân Đế Quốc lại truyền ra tin dữ, Bổ Thiên các chi chủ, Sở Diêm Vương, vết thương cũ tái phát, vào đêm hôm trước, không trị mà chết. Truy phong đệ nhất vương gia khác họ. Cả nước cùng chia buồn, khi đạo thánh chỉ thứ ba phát ra, không một ai biết, Thiết Bổ Thiên từng tay nâng ngọc tỷ, ngơ ngác nồi trước thánh chỉ cả buổi sáng, không thể hạ xuống, đợi đến khi đại ấn mạnh mẽ hạ xuống, từ trong mắt Thiết Bổ Thiên, đã chảy ra hai dòng nước mắt, phầy phầy phầy phầy. Từng ngày qua đi, da thịt hài tử đã hoàn toàn căng nhẵn, cả người trắng trẻo, trong trắng lộ hồng, khiến người ta cực kỳ yêu mến. Dương Nhược Lan gần như mỗi ngày đều tới đây thăm mấy lần, càng nhìn trong lòng càng rung động, không thể áp chế. Sau khi diện mạo hài tử hoàn toàn lộ rõ, Dương Nhược Lan càng nhìn càng thấy trùng khớp với hài tử trong trí nhớ của mình. Những năm gần đây, mỗi ngày đều nhớ tới nhiều lần, đêm khuya cũng nằm mơ tới, tựa hồ nhi tử vẫn đang nằm trong lòng mình. Trí nhớ đó há có thể không khắc sâu, hôm nay, Dương Nhược Lan chợt lóe linh quang trong lòng, nhớ tới vị Sở Diêm Vương mà mình từng giáo huấn ở Trung Tam Thiên. Ẩn ước cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Rốt cuộc, hôm đó, Dương Nhược Lan lẩm bẩm, nghe sư muội nói. Đây là hài tử của Sở Diêm Vương, chỉ là lần trước, ta từng gặp qua Sở Diêm Vương, diện mạo của hắn và đứa bé này hoàn toàn không giống, không giống. Sở Phi Lăng đang xem thư bên cạnh, không nhịn được hỏi một câu, nhưng Dương Nhược Lan lại đứng phắt dậy, khiến cho Sở Phi Lăng sợ nhảy dựng lên, ngẩng đầu chỉ thấy thê tử đang trợn trừng hai mắt, lẩm bẩm, không giống. Vì sao không giống? Diện mạo đứa bé này tuy kế thừa đặc điểm của mẫu thân, nhưng mày kiếm mũi long, bộ dáng khí chất dương cương, tuyệt đối là từ phụ thân nó. Chỉ là, vì sao lại không giống? Dương Nhược Lan toàn thân đều run rẩy, vì sao không giống? Vì sao? Sở Phi Lăng bên cạnh hử một tiếng, nằm ở trên ghế, thầm nghĩ, Nhược Lan lại nhớ nhi tử tới có chút nổi điên lên rồi. Nhi tử người ta không giống, có liên quan gì tới chúng ta, nhưng Dương Nhược Lan đã đứng lên, ta đi tìm sư muội. Này! Bây giờ là đêm khuya. Sở Phi Lăng vội vàng ngăn cản, nhưng Dương Nhược Lan lại mắt điếc tai ngơ, đi xa mất rồi. Sở Phi Lăng cười khổ một tiếng, nhìn ánh nến bập bùng, thầm nghĩ. Lần này trở về nhất định phải gia tăng tìm kiếm mới được. Nếu không, nhìn thê tử như vậy, thật khiến người ta lo lắng. Buổi tối hôm đó, Thiết Bổ Thiên cho con bú, dỗ dành nó ngủ xong thì nghe báo Dương Nhược Lan tới, vội vàng tiếp kiến. Hài tử hoàng gia vốn đều là vú em nuôi nấng, nhưng Thiết Bổ Thiên lại rất kiên quyết cự tuyệt, tự mình nuôi nấng. Quyết định này, khiến Dương Nhược Lan rất đồng tình. Điềm Điềm, ta có thể hỏi ngươi một chuyện hay không? Dương Nhược Lan lại tới đây, nhìn hải tử ngủ say, trong lòng tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy môi phát khô, có chút lo lắng hỏi, chương 615, không phải trùng hợp như thế chứ? Chuyện gì vậy? Sư tỷ cứ nói, không sao đâu. Thiết Bổ Thiên rất cảm kích sư tỷ nàng, nghe vậy liền lập tức đáp ứng, ta có thể hỏi. Phụ thân đứa nhỏ này, bộ dáng ra sao? Thanh âm Dương Nhược Lan có chút run rẩy. Thiết Bổ Thiên ôm nhu nhìn thoáng qua nhi tử đang ngủ say, hé miệng mỉm cười nói, sư tỷ, cái này còn phải hỏi sao? Tướng mạo mạo đứa nhỏ này, gần như giống hệt với phụ thân nó, không khác chút nào. Không khác chút nào, thanh âm Dương Nhược Lan run rẩy, trong lòng giống như có sét đánh, chẳng lẽ, lần trước ta đã tìm lộn người, thân thể nàng run rẩy, lão đảo muốn ngã, khiến Thiết Bổ Thiên hoảng sợ, đột nhiên, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng, chẳng lẽ, người kia, chính là con ta. Mà tiểu tử kia khiến mình cảm thấy vô cùng thân thiết. Lại chính là tôn tử mình, nàng biết ý niệm này có chút kỳ quái, không phù hợp thực tế, quá mức phỏng đoán, nhưng lại không thể khống chế được mình suy nghĩ tới nó. Khuôn mặt Dương Nhược Lan trong chốc lát đã trở nên đỏ bừng, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên trắng bệch, biến hóa không ngừng. Tim nàng đập giống như nổi trống, thậm chí Thiết Bổ Thiên cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Thiết Bổ Thiên lo lắng hỏi, Dương Nhược Lan mắt điếc tai ngơ, đột nhiên khàn khàn nói, hắn họ Sở. Thiết Bổ Thiên nghi hoặc gật đầu, thầm nghĩ, cái này thì có gì là bí mật, chẳng phải ngươi cũng sớm biết rồi sao, hắn tên Sở Dương. Dương Nhược Lan truy vấn, đúng. Thiết Bổ Thiên nói, hắn bao nhiêu tuổi? Lại hỏi, có lẽ là 18, hoặc là 19. Thiết Bổ Thiên có chút không xác định nói, không biết bao nhiêu tuổi. Dương Nhược Lan mở to hai mắt, nghe nói hắn bị vứt bỏ. Không biết thân thế của mình. Thiết Bổ Thiên trầm tư trả lời, từ trong miệng Dương Nhược Lan chợt phát ra một tiếng khe khẽ, không biết là thanh âm gì, giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, trong lòng tựa hồ đột nhiên bị một cây cương châm cháy hồng đâm vào, nhịn không được choáng váng, hai mắt toàn sao là sao, thân thể nàng lay động một hồi lâu, rốt cuộc mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Lại phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, mình đã rơi lệ đầy mặt rồi, bị vứt bỏ, không biết thân thế của mình. Hai câu nói này đã khiến Dương Nhược Lan toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng như quặn thắt lại, co rút, đau đớn. Đau đến trước mắt nàng biến thành màu đen, gần như mất đi ý thức, hồn phách tựa hồ đang phiêu phiêu đảng đảng, trong mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy thanh âm của mình hỏi, hắn bị vứt bỏ. Không biết thân thế của mình. Không biết tuổi tác bản thân. Thiết Bổ Thiên cảm thấy mờ mịt, từ nhỏ hắn đã được sư phụ thu dưỡng. Hoàng hậu Ô Thiến Thiến chính là sư tỷ của hắn, có qua lại với hắn, ta cũng không rõ ràng lắm. Hoàng hậu Ô Thiến Thiến, sư tỷ của hắn, Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy giống như đã bôn ba vượt qua thiên sơn vạn thủy, cả người ướt dẫm mồ hôi, một điểm khí lực cũng không có, thậm chí có thể an ổn ngồi bên mép giường cũng đã hao hết tất cả khí lực của mình rồi, được sư phụ thu dưỡng từ nhỏ, bị vứt bỏ, không biết thân thế của mình, đứa trẻ này, diện mạo giống phụ thân nó như đúc, giống như đeo khuôn mặt của phụ thân nó vậy. Dương Nhược Lan thần hồn phiêu đảng, ánh mắt ngây dại, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Thiết Bổ Thiên gọi nàng mấy tiếng, không ngờ nàng không hề nghe thấy, hồi nơi thiên ngoại. Sư phụ của hắn. Dương Nhược Lan cuối cùng đã nhớ ra vấn đề này, đây không thể nghi ngờ chính là một manh mối trọng yếu. Sư môn của hắn là môn phái nào, thiên ngoại lâu, sư phụ hắn là ai? Tên là gì? Nghe nói tên là Mạnh Siêu Nhiên. Tiểu sư đệ nhỏ nhất của thiên ngoại lâu thế hệ trước. Dương Nhược Lan hỏi càng lúc càng nhanh. Thiết Bổ Thiên đối đáp trôi chảy, cũng càng lúc càng nhanh. Hiện giờ, nàng đã ẩn ước cảm thấy điều gì đó, có chút sợ hãi, có chút hoảng hốt khó hiểu, còn có một loại trực giác mơ hồ. Loại trực giác mơ hồ này, khiến khuôn mặt Thiết Bổ Thiên dần dần trắng đi, rồi lại lập tức trở nên đỏ bừng, trả lời vấn đề của Dương Nhược Lan, cũng có chút cẩn thận, không thể nào, không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Sở Dương là một cô nhi. Nghe nói sư tỷ và tỷ phu 18 năm trước đã từng đánh mất hài tử, đến nay vẫn chưa tìm được. Thiết Bổ Thiên cũng hoảng hốt rồi, một cảm giác xấu hổ vô cùng dâng lên trong lòng. Đây, không thể nào. Sẽ không trùng hợp như vậy. Trời ơi, cái này, nếu là thật, ta, vị đế vương một nước này luôn luôn kiên cường cơ trí, là tuyệt đại bá chủ nắm giữ quyền sinh quyền sát mấy trăm triệu lê dân bách tính, là hoàng đế bệ hạ tại nhiệm của một đệ nhất đế quốc, đột nhiên tâm hoảng ý loạn, trong lúc bối rối, ánh mắt hai người vô ý lại chạm vào nhau, trong mắt Dương Nhược Lan là hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi, hy vọng, hy vọng, hy vọng, ở trong mắt Thiết Bổ Thiên, lại là kinh nghi, ngượng ngừng, sợ hãi, không xác định, mơ hồ, còn pha lẫn xấu hổ vô cùng, ngươi. Dương Nhược Lan kinh ngạc nói, ngươi. Thiết Bổ Thiên ngẩn người nói, hai người cùng há miệng, cùng ngậm lại, trầm mặc. Cùng nhìn khuôn mặt phức tạp của đối phương, ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi, lại đồng thanh lên tiếng, sau đó lại cùng trầm mặc, khụ khụ, khụ khụ, ta nghe nói ngươi, ta nghe nói ngươi, hai nữ nhân giống như bị trúng ma chú, ở cùng một thời điểm, cùng mở miệng, cùng ngậm miệng, sau đó lại nói giống hệt nhau, cứ ngồi ngây ngẩn như vậy, để ta nói trước đi. Dương Nhược Lan thở dài, ta và tỷ phu ngươi. Đột nhiên cảm thấy hai chữ tỷ phu này khó đọc vô cùng, khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Thiết Bổ Thiên lập tức đỏ lên, tựa như bốc lên một cơn đại hỏa, cúi đầu thật sâu, trái tim đập thình thịch, ngàn vạn lần không thể trùng hợp như vậy. Nếu loại chuyện này bị chính mẹ chồng mình vừa vặn bắt được đương trường. Thiết Bổ Thiên cảm thấy, nếu thật sự như vậy, chỉ cần trên mặt đất có cái khe nẻ nào thôi, mình cũng có thể lập tức chui vào. Mắc cỡ chết mất, Dương Nhược Lan hắn giọng nói, 18 năm trước, hài tử của ta, bị thất lạc ở Hạ Tam Thiên. Cho tới bây giờ, vẫn chưa tìm lại được. Điềm Điềm, ngươi xem tướng mạo, tỷ phu ngươi. Với người kia. Có, khụ khụ, chỗ nào giống nhau không? Dương Nhược Lan ho khan, nhưng ánh mắt cũng tràn đầy hy vọng, nhìn về phía Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên ừng một tiếng, cả người giống như bắt lửa, không ngờ cũng run rẩy. Khi mới nhìn thấy Sở Phi Lăng, nàng cũng cảm thấy vị tỷ phu này cực kỳ quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, những rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt a, hơn nữa đây còn là nam nhân của sư tỷ. Nhưng giờ phút này được Dương Nhược Lan chỉ điểm, nàng rốt cuộc cũng nhớ ra vị tỷ phu này giống ai, giống Sở Dương. Giống người mà mình nhớ thương, có điểm giống. Thanh âm Thiết Bổ Thiên giống như mũi kêu, chỉ có một điểm giống. Dương Nhược Lan chưa từ bỏ ý định, từng khá nhiều điểm. Thiết Bổ Thiên che mặt, cúi đầu, lộ ra cái cổ duyên dáng như thiên nga đã xấu hổ tới đỏ bừng. Dương Nhược Lan lập tức hưng phấn lên, vậy ngươi nói về hắn, càng chi tiết càng tốt. Thiết Bổ Thiên choáng váng, đáng thương nhìn Dương Nhược Lan, nói, sư tỷ, sư, cái này, đáng thương cho vị nhất đại đế vương này, lần đầu tiên cảm thấy khó khăn, xấu hổ như vậy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhi tử, đột nhiên lại có một loại cảm giác, chỉ hận không thể đem tên tiểu tử này bắt lại, rồi nhét vào trong bụng mình. Dưới ánh mắt vô cùng mong chờ và lo lắng của Dương Nhược Lan, ánh mắt Thiết Bổ Thiên có chút dại ra, bắt đầu kể lại, các ngươi gặp nhau thế nào, lúc ấy chuyện gì xảy ra, hắn nói với ngươi cái gì, hắn ra sao, các ngươi làm thế nào mà, có hài tử, từng câu hỏi giống như liên thanh đạn pháo, liên tiếp được đưa ra, khiến cho Thiết Bổ Thiên choáng váng đầu óc, hoa mày chóng mắt. Vị nhất đại đế vương này, đối diện với ngàn vạn đại quân vẫn có thể bình tĩnh như thường, nhưng giờ phút này lại giống như một người mắc bệnh cà lâm, hơn nữa, còn là một người mắc bệnh cà lâm phạm tội, cúi đầu, giống như nhận tội, kể hết mọi chuyện, còn vị quan tòa đại nhân lại đều có hứng thú đối với tất cả quá khứ của phạm nhân. Hỏi đi hỏi lại, không sợ người khác phiền, chỉ cần hỏi là từng điểm chi tiết bên trong, cuối cùng, khi đáp xong vấn đề cuối cùng, Thiết Bổ Thiên gần như có cảm giác muốn hôn mê, hết rồi, hết rồi. Dương Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn thở dài, nữ hoàng bệ hạ tiếng như mũi kêu, chỉ như vậy, thật sự là chịu bao nhiêu đau khổ. Hài tử đáng thương. Nói xong những lời này, từ trong khóe mắt Dương Nhược Lan lại chảy ra từng giọt nước mắt. Dương Nhược Lan hiện giờ đương nhiên không dám hoàn toàn xác nhận, nhưng trong lòng cũng đã ẩn ước xác nhận, Sở Diêm Vương này mới là Sở Diêm Vương chân chính. Mà kẻ mình đã giáo huấn kia, tuyệt đối là đồ giả mạo, mà Sở Diêm Vương chân chính, có tám thành là nhi tử thất lạc của mình, về phần những chuyện trước khi tiến vào Thiết Vân, thì phải hỏi Ô Thiến Thiến. Nàng bây giờ đang ở trong hoàng cung. Thiết Bổ Thiên ấp úng nói, vội vàng bán đứng Ô Thiến Thiến, thay ta chia sẻ một chút đi muội muội, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi, đúng. Ta làm sao lại quên nàng nhỉ? Nha đầu kia chính là sư tỷ hắn cơ mà. Dương Nhược Lan hưng trí bừng bừng, mặt đầy hồng quang đứng dậy, nói, ta đi tìm nàng đây. Vâng, cái này. Sư. Ngài cứ tự nhiên, Thiết Bổ Thiên cảm thấy đầu lưỡi mình ắp không chuyển động nổi nữa rồi, cúi đầu khom lưng nói, ừm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Dương Nhược Lan nhìn lại, nhìn Thiết Dương đang ngủ say, ánh mắt lúc này đã hoàn toàn bất đồng, ta dẫn ngài. Thiết Bổ Thiên vội vàng từ trên người nhảy xuống, bên trong vẻ ân cần lại có một chút lấy lòng, cẩn thận, đừng. Ngươi vừa mới sinh, mau đi nghỉ ngơi cho tốt. Dương Nhược Lan vội vàng đè bả vai nàng xuống, nhìn Dương Nhược Lan sư một tiếng đã chạy ra ngoài, Thiết Bổ Thiên mặt đỏ bừng, ngây ngẩn ngồi trên giường, chỉ cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh, giống như phát sốt, thật lâu sau, đột nhiên vô lực trên rỉ một tiếng, lập tức ngã xuống giường, kéo chăn, che mặt mình lại, thần ơi! Để ta chết đi, chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Ô ô, vạn nhất, là thật, thì phải làm sao bây giờ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 616, đều trách cha mẹ nhẫn tâm. Ô Thiến Thiến đang đã tọa trong phòng, yên tĩnh. Mấy ngày nay, nàng gần như đều không hề ngủ, mục tiêu của ta là ở trên cửu trọng thiên. Đây là lời Sở Dương từng nói, cho nên ta cũng phải đi. Ta sẽ không để ngươi nhìn thấy ta, nhưng ta muốn nhìn thấy ngươi. Trợ giúp ngươi, Thiến Thiến, khi Thiếp Dương đầy tháng, ta sẽ dẫn người trở về Thượng Tam Thiên. Ở đó, ta sẽ tiến cử ngươi tới một vị danh sư. Tương lai của ngươi, không thể hạn lượng. Đây là lời Lan Mai Tiên nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, cho dù là quân cấp thánh cấp, cũng chưa chắc đã không thể. Thậm chí là chí tôn tối cao, chỉ cần ngươi cố gắng. Chớ cô phụ tư chất của ngươi, ta sẽ không cô phụ. Ta càng mạnh, lại càng có thể trợ giúp hắn, ngươi phải giúp ta chăm sóc hắn giúp ta, ngươi phải thay ta giúp đỡ hắn. Nhưng đừng cho hắn biết chuyện Thiết Dương. Thanh âm Thiết Bổ Thiên lại một lần nữa vang lên trong lòng, Ô Thiến Thiến khẽ thở dài một hơi, hai người, thật sự là đồng bệnh tương liên, còn nhớ rõ ngày Sở Dương rời đi, Thiết Bổ Thiên cùng mình nói chuyện, thiên hạ này, có bao nhiêu nữ tử, thành thân sinh tử cả đời. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, đến lúc đầu bạc trăng long. Nhưng nếu sống đến già rồi mà tình yêu chưa từng trả giá chân chính, tuy con cháu đầy cả sảnh đường, thân tình tràn ngập, nhưng cũng không phải tình yêu chân chính, thủy chung vẫn cô độc tịch mịch mà thôi, kỳ nam tử thế gian, có được mấy người. Toàn bộ cửu trọng thiên mấy trăm triệu người, mấy trăm triệu nữ tử, có mấy người có thể ở cùng nam tử mà mình thích, cùng nam tử chinh phục mình sinh ra một đoạn tình cảm. Ta từng có. Vậy là đủ rồi. Không hề yêu cầu điều gì xa vời nữa, nếu như mạnh mẽ níu kéo hắn, hắn đương nhiên sẽ ở lại, chỉ là níu kéo như vậy, để làm gì? Còn không bằng im lặng, để trong lòng còn có chút ảo tưởng, nữ nhân, đều thích cường giả. Nhất là cường giả trẻ tuổi anh Tuấn, lại tình nghĩa anh hùng vô sinh, lộn, vô song, có nữ nhân nào lại không thích? Cho nên anh hùng nhất định sẽ có nghiệp duyên, nhưng anh hùng, chưa chắc đã đa tình. Sở Dương không phải là một người đa tình. Hắn cũng không phải là một công tử phóng đãng. Tính cách của hắn, thoạt nhìn giảo hoạt hung ác, nhưng tận trong xương tủy lại là một người nghiêm túc. Cái gọi là giảo hoạt, lưu manh đáng khinh, âm mưu quỷ kế, đều là thủ đoạn của hắn, mà không phải là tính cách của hắn. Mỗi một câu hắn nói, gần như đều có chứa mục đích. Cho dù chỉ là một số chuyện hắn làm, khiến cho mọi người không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng khi bộc lộ ra mục đích, đều luôn khiến cho người ta sợ hãi than thở. Nam tử như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ tâm động, tim hắn, chính là một khối sắt. Ô Thiến Thiến tới lúc này vẫn còn nhớ rõ, khi Thiết Bổ Thiên nói tới, tim hắn chính là một khối sắt, thần sắc trong mắt có một chút, kỳ quái và phức tạp. Còn có kiêu ngạo, nếu như tâm hắn có thể dễ dàng biến hóa, có thể dễ dàng bị nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn, hoặc là bị ta hấp dẫn, vậy, hắn còn là Sở Dương sao? Chúng ta còn có thể vì hắn mà thống khổ nữa không? Nam nhân dễ dàng thay đổi như vậy, đáng để chúng ta yêu sao? Lúc ấy, một câu phản kích cuối cùng của Ô Thiến Thiến, khiến cho Thiết Bổ Thiên ba ngày không biết nói gì, mặc dù không có hy vọng, không có ai biết, tuy bị uyển chuyển cự tuyệt, nhưng tình yêu và lòng kiêu ngạo trong lòng hai nữ nhân đối với Sở Dương, lại không hề giảm sút. Nàng nghĩ, trầm tư suy luận, có khi rơi lệ, có lúc cười vui. Mấy ngày nữa, mình sẽ tới Thượng Tam Thiên rồi. Sở Dương sớm hay muộn gì cũng phải tới Thượng Tam Thiên. Vậy mình sẽ ở Thượng Tam Thiên đợi hắn, đợi đến khi nghe thấy truyền báo, Dương Nhược Lan muốn gặp, Ô Thiến Thiến mới từ trong trầm tư tỉnh lại, vội vàng tiếp kiến, trong lòng nghi hoặc không thôi, không biết mới sáng sớm thế này, Dương Nhược Lan tìm mình là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thiết Bổ Thiên bên kia có chuyện gì xảy ra? Đợi đến khi Dương Nhược Lan ngồi xuống, cô Thiến Thiến mới thật cẩn thận hỏi, xin hỏi tiền bối, đêm khuya tới đây, là, không có đại sự gì. Tâm tình Dương Nhược Lan bây giờ đã có chút bình ổn, khát vọng đương nhiên còn, nhưng lại có thêm mấy phần suy tính hơn thiệt và sợ hãi. Sở Diêm Vương lần này, là người tiếp cận nhất trong trực giác của nàng, cũng là người có hy vọng lớn nhất. Nếu như lần này còn không phải, thì nàng thật sự không biết, mình có thể tiếp nhận đả kích như vậy hay không, có thể cố lấy dũng khí, tiếp tục đi tìm hay không, ta tới là muốn hỏi một chuyện. Sư đệ ngươi, cũng chính là Sở Diêm Vương chân chính. Dương Nhược Lan sắp xếp lại suy nghĩ một chút, hỏi, trước khi hắn tới Thiết Vân, những chuyện xảy ra ở trong sư môn. Nếu như thuận tiện, mong ô cô nương có thể kể lại cho ta biết, Sở Dương. Nghe tới cái tên này, ánh mắt ô Thiến Thiến lập tức sáng ngời, nhưng cũng lập tức hoài nghi, vì sao lại hỏi tới Sở Dương, đúng. Dương Nhược Lan lập tức nói, ta cũng không có ý gì, càng không có ác ý, chỉ là muốn tìm hiểu một chút, ngươi yên tâm, ô Thiến Thiến gật đầu, nói, không biết tiền bối muốn biết gì. Khi ta ở Thiên Ngoại Lâu, tiếp xúc với Sở Dương cũng không nhiều, nhớ tới khi ở Thiên Ngoại Lâu, những chuyện mà Sở Dương từng làm, ô Thiến Thiến liền nhịn không được lại nở nụ cười, ngươi biết cái gì thì nói cái đó đi. Dương Nhược Lan nhìn biểu tình ô Thiến Thiến, nhịn không được lại lộ ra ý cười. Dường như, vị Sở Diêm Vương trẻ tuổi này, thật sự là dính không ít nợ tình a, tiểu ni tử trước mắt, rõ ràng cũng nảy xuân tâm với hắn rồi, mấy năm trước, ta căn bản chưa từng gặp qua Sở Dương. Trước kia, hắn ở trong sư môn rất trầm mặc ít lời, có chút chất phác, không thích nói chuyện, thuộc loại ném vào trong đám đông, có thể nhanh chóng biến mất không thấy tung tích đâu nữa, ô Thiến Thiến vừa trầm tư vừa nói, ồ. Bắt đầu, thật vượt xa khỏi dự đoán của Dương Nhược Lan. Sở Diêm Vương tương lai oai phong một cõi, nắm giữ càn khôn, phiên vân phúc vũ, khi trẻ tuổi, lại có bộ dáng như thế, Tử Trúc Phiên Mạnh Sư Thúc, chính là sư phụ Sở Dương, một người bác học đa tài, tam giáo cửu lưu, không gì không biết. Hơn nữa tính cách cũng rất bất cần, cái gì gì cũng không thèm để ý tới, lúc ấy, mấy người phụ thân đã từng đánh giá ba người đệ tử của Mạnh Sư Thúc. Nói là đại đệ tử ổn trọng thành thục, đa mưu túc trí. Nhị đệ tử Sở Dương trầm mặc chất phác. Tam đệ tử Đàm Đàm chính là người kỳ quái nhất Thiên Ngoại Lâu, mãi cho tới ngày đó, ta phụng mệnh phụ thân đi Tử Trúc Viên, con mắt ô Thiến Thiến thoáng chớp động quang mang, nhớ lại chuyện hôm đó, ta mới đột nhiên phát hiện, lời đồn đãi này hoàn toàn sai sự thật. Đại đệ tử Thạch Thiên Sơn, so sánh với nhị đệ tử Sở Dương, hoàn toàn là một trời một vực. Sở Dương tâm cơ trí mưu thủ đoạn, đều vượt qua Thạch Thiên Sơn, không chỉ hơn một bậc. Vậy, vì sao trước kia hắn vẫn trầm mặc ít nói? Xung đột giữa Sở Dương và Thạch Thiên Sơn khi đó, đặt trong mắt hoàng cấp võ giả như Dương Nhược Lan, quả thực chẳng khác nào hai con kiến đang đánh nhau, nhưng bây giờ khi Dương Nhược Lan nghe được, lại có cảm xúc mênh mông, không tự chủ được truy vấn, ta nghĩ, cái này có quan hệ với thân thế hắn. Ô Thiến Thiến mỉm cười, Sở Dương hắn, vẫn luôn cho rằng mình bị vứt bỏ, bị đôi cha mẹ nhẫn tâm kia vứt bỏ. Mà hắn cũng biết chuyện này, cho nên mới không muốn nói chuyện với ai cả. Ô Thiến Thiến cười cười, kỳ thật, đây cũng là chuyện thường tình, chẳng có gì là lạ. Nói đi cũng phải nói lại, hài tử thân thế đáng thương, luôn luôn không muốn nói chuyện. Sở Dương tuy thông minh, cũng có tâm kế, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người, không phải thần tiên, trong lòng có phiền muộn, đó là nhất định. Ô Thiến Thiến mỉm cười kể lại, vì Sở Dương mà biện giải, không cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu Sở Dương. Nhưng nàng lại thật không ngờ tới, những lời của nàng lại đã kích Dương Nhược Lan tới mức nào. Sắc mặt Dương Nhược Lan trắng bệch, trong mắt cũng lập tức rưng rưng nước. Cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ hắn, trong lòng có phiền muộn, cha mẹ nhẫn tâm, thân hình Dương Nhược Lan run rẩy, hai mắt vô thần, hắn nhất định rất hận cha mẹ hắn. Dương Nhược Lan cười thảm một tiếng, ô Thiến Thiến đắm chìm trong hồi ức, không hề phát giác, nói, đó là đương nhiên. Từng có một lần, sau khi Sở Dương tiến vào Thiết Vân, chúng ta vẫn luôn ở trong một căn phòng, xử lý sự vụ, hôm đó không có việc gì, lại nói tới vấn đề thân thế, hắn nói như thế nào? Dương Nhược Lan khẩn trương hỏi, ô Thiến Thiến ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng một cái, tự hồ đang kỳ quái, vì sao nàng lại khẩn trương như vậy, nói, lúc ấy, chúng ta đang trở về trên đường, thấy rất nhiều cha mẹ vì mạng sống mà bán con mình đi. Lúc ấy ta nói, những hài tử này thật đáng thương. Khi đó Sở Dương từng nói một câu, nói cái gì? Dương Nhược Lan vội vàng hỏi, Ô Thiến Thiến ngẩng đầu lên, nhớ lại biểu tình của Sở Dương khi đó, thật lâu sau mới nói, lúc đó Sở Dương nói, những hài tử này vẫn chưa tính là đáng thương. Bởi vì bọn chúng còn có một chút giá trị. Ít nhất chúng cũng biết, cha mẹ quá bất đắc dĩ cho nên mới bán chúng, cho dù là không còn cha mẹ, nhưng cũng đổi lấy được một cái giá. Cho nên chính chúng biết, cũng không phản kháng. Thảm nhất, chính là loại vừa mới sinh ra, đã bị ném đi như rác rưởi. Đó mới là thảm nhất. Thậm chí ngay cả nửa điểm giá trị cũng không có, ngay cả tư cách mua bán cũng không có. Hắn nói như vậy, ta biết hắn lại nghĩ tới thân thế của mình, vốn không định nói tiếp, nhưng lúc đó, Sở Dương lại hít sâu một hơi, bảo ta mua tất cả hài tử hôn đó, sau đó Bổ Thiên cắt bỏ vốn, đưa bọn chúng vào học đường, chính là Vân Thiên học đường hiện tại, thu dụng, tất cả đều là những hài tử vì cuộc sống bức bách mà bị bán đi, cho dù hiện tại Sở Dương đã đi rồi, nhưng công việc này vẫn chưa từng đình chỉ. Bệ hạ cùng Bổ Thiên cắt luôn luôn tiếp tục chuyện này, những lời tiếp theo của Ô Thiến Thiến, Dương Nhược Lan căn bản không nghe thấy một chữ nào. Trong đầu nàng ầm ầm nổ tung, chỉ quanh quẩn một câu nói, thảm nhất chính là loại vừa mới sinh ra, đã bị ném đi như rác rưởi. Đây mới là loại thảm nhất, thậm chí ngay cả nửa điểm giá trị cũng không có, ngay cả tư cách bị mua bán cũng không có, những lời này không ngừng vang lên, Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh. Linh hồn của mình cũng giống như bị nghiền nát thành tro bụi vô số lần. Khi Sở Dương nói như vậy, trong lòng hắn nghĩ điều gì? Trong lòng hắn có đau hay không? Có hận hay không? Khi nói như vậy, tim hắn có tan nát hay không? Chương 617, Nghĩa đệ của ngươi. Mặc dù có thân thế phiêu linh, nhưng Sở Diêm Vương lại có thể tạo nên một truyền thuyết vĩnh hằng, có thể thông thiên triệt địa. Nhưng, ở trong lòng một nhi tử, vẫn chỉ hy vọng được cha mẹ che chở trừ nhỏ, ở trong lòng cha mẹ, thà rằng bỏ qua một truyền kỳ như vậy, cũng phải tận mắt nhìn thấy con mình bình an lớn lên. Dương Nhược Lan lệ nóng quanh tròng, lòng chua xót nửa tan vỡ, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Khi Sở Dương nói những lời này, biểu tình trên mặt hắn rất kỳ quái. Ô Thiến Thiến kiệt lực hồi tưởng lại, nói. Đó là một loại tự ti, oán hận, oán độc, hối tiếc. Còn có một loại nản lòng thoái chí. Lúc ấy, ta gần như đã khóc lên. Dương Nhược Lan cũng gần như khóc thành tiếng. Hài tử đáng thương, lúc ấy ta nói, thân thế ngươi tuy đáng thương, nhưng trước khi cha mẹ ngươi vứt bỏ ngươi, cũng thật không ngờ tới ngươi lại trở thành nhân vật phong vân nắm giữ hưng vong thiên hạ. Nếu như bọn họ biết, không biết sẽ hối hận thế nào đây? Ánh mắt Ô Thiến Thiến có chút thê lương, lúc đó Sở Dương cắn răng nói, chờ đến khi ta tìm được bọn họ, nếu như bọn họ thật sự hối hận. Còn nếu ngược lại, nịnh bợ, ta sẽ một đao giết bọn họ. Những lời này, Ô Thiến Thiến bất tri bất giác đã mô phỏng theo khẩu khí Sở Dương, trong giọng nói đó, phản phất như tràn ngập oán khí, chỉ muốn tràn ra. Dương Nhược Lan giật nảy mình một cái, run rẩy, chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ gan bàn, trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân, thẳng hướng thiên linh cái. Những câu chuyện sau đó, Dương Nhược Lan cơ bản không còn nhớ rõ nữa. Mãi cho tới khi rời đi, Dương Nhược Lan mới tỉnh táo hơn một chút, nói, Thiến Thiến, ngươi lớn lên với hắn từ nhỏ, có từng phát hiện, hắn có một khối ngọc bội màu tím không? Ô Thiến Thiến lần này đến nghĩ cũng không nghĩ, nói, không có. Ít nhất, ta chưa từng thấy qua, lập tức nàng giật mình hiểu ra, có chút choáng váng nói, tiền bối, ngài đang hoài nghi Sở Dương chính là hài tử mất tích của ngài năm đó. Cái này, Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách rời đi. Chân cao chân thấp, giống như mộng du, khi hỏi tới tử tinh ngọc bội, Ô Thiến Thiến ngay cả nghĩ cũng không có, lập tức nói ra hai chữ không có, khiến nàng bị đả kích trầm trọng. Nếu luận tới hiểu biết về Sở Dương, không ai có thể bằng Ô Thiến Thiến, nhưng Ô Thiến Thiến lại nói không có, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ không phải? Dương Nhược Lan đi ra ngoài, đón gió đêm, tâm loạn như ma. Đột nhiên cảm thấy, chuyện này lại tràn ngập sương mù. Thật lâu sau đó, nàng mới bắt đầu cẩn thận suy ngẫm, Sở Diêm Vương ta gặp, rõ ràng không phải là Sở Diêm Vương của Hạ Tam Thiên. Sở Diêm Vương cùng con hắn có diện mạo giống nhau, mà Thiết Bổ Thiên nói, Sở Diêm Vương lại có diện mạo giống trượng phu mình. Đột nhiên linh quang chợt lóe trong lòng, nhớ tới câu Sở Phi Lăng từng nói lúc trước, vị nghĩa đệ kia của ta, không ngờ diện mạo lại phi thường giống ta. Dương Nhược Lan cả người run lên, đột nhiên đứng yên bất động. Nhớ tới lúc đó mình còn hoài nghi, nói, người ta mới chỉ quen biết ngươi hai ngày, dựa vào cái gì mà tặng ngươi nhiều thứ tốt như vậy? Chẳng lẽ đây là âm mưu? Hay là ý đồ gì? Đến lúc này nhớ lại đoạn nói chuyện lúc trước, Dương Nhược Lan đột nhiên rơi lệ không ngừng, có thể là hắn hay không? Có phải là hắn đã biết thân thế của mình, cho nên mới tặng cho trượng phu nhiều thứ tốt như vậy? Còn tặng cho mình một thanh kiếm, dù sao, cho dù là huynh đệ kết nghĩa tâm đầu ý hợp thế nào đi nữa, cũng không thể mới tiếp xúc hai ngày đã hào phóng như vậy được. Nên biết những thứ kia, thậm chí còn quý hơn cả thiên tài địa bảo. Mỗi một thứ, đều là bảo vật có thay đổi vận mệnh một người, chỉ là, nếu thật là hắn, vì sao hắn lại không tiếp nhận? Nếu hắn tặng nhiều thứ như vậy, đã nói lên trong lòng không còn hận ý, nhưng vì sao lại không tiếp nhận? Trong lòng Dương Nhược Lan mâu thuẫn thống khổ tới cực điểm, đột nhiên ngồi xuống, hai tay che mắt, khóc lớn một hồi. Trời tờ mờ sáng, Dương Nhược Lan rốt cuộc cũng về tới nơi, một tay lay lay Sở Phi Lăng đang ngáy ngủ, không nói hai lời, tay còn lại đã cầm một cái khăn mặt lạnh lẽo, phủ lên mặt trượng phu. Sở Phi Lăng rùng mình một cái, lập tức mở bừng mắt, tỉnh táo vô cùng, cả giận nói, làm gì vậy, nhanh. Vẻ mặt Dương Nhược Lan thập phần quái dị, có chút sợ hãi nói, ngươi còn nhớ rõ, vị nghĩa đệ mà ngươi nới với ta lúc trước không, huynh đệ của ta đương nhiên nhớ rõ. Sở Phi Lăng ù ù cạc cạc nói, vị nghĩa đệ kia của ngươi, diện mạo bộ dáng ra sao? Lúc ấy, khi các ngươi ở với nhau, đã nói điều gì? Ngươi kể lại tỉ mỉ cho ta. Dương Nhược Lan thúc giục nói, một đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, giờ phút này hỏi trượng phu, tinh quang trong mắt lại càng chớp động, ngực phập phồng không ngừng, hiển nhiên trong lòng đang kích động cực kỳ. Sở Phi Lăng sửng sốt. Trôi qua một thời gian dài như vậy rồi, làm sao còn nhớ rõ cụ thể được chứ? Thê tử mình thế nào lại đột nhiên hỏi tới chuyện này? Nói mau, vị nghĩa đệ kia của ngươi, là hạng người thế nào? Khi nói tới hai chữ nghĩa đệ, Dương Nhược Lan lại cắn môi, nhấn mạnh khẩu khí, trong lòng có một loại cảm giác. Nếu như là thật thì trượng phu mình lần này gây ra chuyện cười lớn rồi. Vị nghĩa đệ kia của ta, đương nhiên là rất anh tuấn tiêu sái. Sở Phi Lăng tinh thần rung lên, thoải mái cười nói, hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng thực là nhân tài bất thế. Có đảm lược, có hiểu biết, có dũng có mưu, cơ biến khôn cùng, chính là đệ nhất thiếu niên anh hùng mà ta từng gặp, kể cả thanh niên tài tuấn của cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên, không ai có thể so sánh được. Nói xong, Sở Phi Lăng lại có cảm giác không thích hợp, thê tử mình hôm nay thế nào lại có biểu tình kỳ quái như thế? Nguồn truyện, truyện phun, lúc trước khi hắn nói tới chuyện này, Dương Nhược Lan tuy cũng mỉm cười lắng nghe, nhưng nhiều ít cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng hôm nay lại bất đồng, khóe miệng Dương Nhược Lan tràn đầy ý cười thỏa mãn, nghe mình thổi phồng huynh đệ, không ngờ lại giống như nghe hoài không chán. Hơn nữa, nghe xong mấy từ hình dung có chút cường điệu này, hai mắt còn tỏa sáng. Vẻ mặt tự hồ, có nhiều hơn chút nữa, ta cũng muốn nghe, hơn nữa còn có bộ dáng rất kiêu ngạo, rất tự hào, nói xong rồi. Dương Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn, nói, chỉ thế thôi. Sở Phi Lăng choáng váng, đưa tay sờ lên trán thê tử, ngươi, hôm nay không bị sao chứ? Ba, Dương Nhược Lan lập tức gạt tay hắn ra, nói, còn nữa. Hay không, hết rồi, hết rồi. Ánh mắt Dương Nhược Lan giống như chuẩn bị phát tác. Ngươi cùng nghĩa đệ ngươi đồng hành mấy ngày, cùng đối mặt sinh tử, cùng chém giết cường địch, nghĩa đệ ngươi tặng ngươi nhiều đồ tốt như vậy, thời gian lâu như vậy, giao tình như vậy, chẳng lẽ bình thường không nói một lời nào à, nói chuyện. Sở Phi Lăng đầu đầy mờ mịt, nói chuyện gì, chính là chuyện mà các ngươi nói với nhau chứ còn chuyện gì nữa. Ngươi nói cái gì? Hắn nói cái gì? Biểu tình động tác vân vân. Chẳng lẽ một chút cũng không có? Dương Nhược Lan cắn răng hỏi, trời đất ơi! Sở Phi Lăng nhảy dựng lên, ta làm sao có thể nhớ hết được chứ? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cho dù thần tiên cũng không thể nhớ được. Hơn nữa, ngươi điều tra chuyện này là để làm gì? Vị nghĩa đệ kia của ta là nam tử hàng thật giá thật đó, chẳng lẽ không còn nhớ được chút nào? Mà ai hỏi ngươi hắn là nam hay nữ? Ngươi cho rằng đến lúc này mà ta còn lòng dạ đi ghen ngươi hả? Ánh mắt Dương Nhược Lan cực kỳ nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi quên hết rồi sao? Hài tử nó thật tốt, ân tình đối với ngươi lại sâu nặng như vậy, vậy mà ngươi lại quên sạch không còn chút nào, ta suy nghĩ đã. Sở Phi Lăng giơ tay đầu hàng. Trong lòng cười khổ không thôi. Hài tử thật tốt. Hài tử gì vậy? Đó là huynh đệ của ta. Cho dù ngươi là đại tẩu, cũng không thể nói như vậy chứ. Rối loạn bối phận rồi, còn ra thể thống gì nữa, nhưng thê tử ở trước mặt, những lời này nào dám nói ra miệng, ta nhắc nhở ngươi. Dương Nhược Lan thấy trượng phụ rõ ràng có chút miễn cưỡng, nói, khi ngươi cùng nghĩa đệ ngươi kết bái. Hắn có mừng rỡ như điên hay không? Hoặc giả như có bộ dáng vui mừng giống như không hẹn mà gặp, nào đó. Sở Phi Lăng nhất thời nhớ ra, lúc ấy, tiểu tử kia giống như bị dọa nhảy dựng lên, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Ha ha, lại nói, lúc ấy ta nói ra cũng có chút mạo muội. Khó trách hắn không thể tiếp thụ nổi, cả kinh. Nói lắp. Ngươi chính là một con heo, Dương Nhược Lan hung hăng mắng một câu trong lòng, sau đó vội vàng hỏi, tình huống lúc đó thế nào, ngươi còn nhớ rõ không, đó là đương nhiên. Sở Phi Lăng nở nụ cười, nói, lúc đó ta nói, ta và ngươi không ngờ lại hợp ý như vậy. Ta và ngươi kết bái làm huynh đệ được không? Sau đó, tiểu huynh đệ liền ngây ngẩn cả người. Ha ha! Tên kia lại nói ta là đại nhân vật, sau đó ta lại nói, chẳng lẽ ngươi khinh thường ta? Ha ha! Thế là hắn bó tay vô phương, sau đó Sở Phi Lăng phun ra một tràng, khoa chân múa tay, kể lại tình cảnh lúc đó. Chuyện này ấn tượng trong lòng hắn rất sâu đậm. Hơn nữa còn chẳng khác nào mình ép buộc người ta cùng kết bái, làm sao có thể quên được, cứ như vậy. Đến khi dập đầu, cũng là ta phải ấn đầu hắn xuống. Mãi cho tới khi hoàn toàn dập đầu, tên kia vẫn giống như nằm mơ, sắc mặt vô cùng khó coi. Chính thế, Sở Phi Lăng nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của nghĩa đệ lúc trước, không khỏi cười ha ha thành tiếng, Dương Nhược Lan hai tay ôm trán, trong lòng thở dài thật sâu, sắc mặt khó coi. Thất hồn lạc phách, bị chính cha ruột mình ép kết bái, còn có thể dễ coi được ư. Nếu đổi lại là ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm ngất rồi. Nghe tới đây, nếu Dương Nhược Lan vẫn không thể xác định đó là con mình, thì thật sự đâm đầu vào tường chết cho rồi. Ánh mắt nhìn trượng phu mình không khỏi mang theo một vẻ thương hại. Thật đáng thương, chính mình còn đang trong mộng, lại nói người khác phát mộng, sau đó thì sao? Dương Nhược Lan hỏi, kết bái xong, khẳng định phải nói gì chứ, đúng. Sở Phi Lăng thở dài, ngươi cũng biết. Chuyện năm đó đè nặng trong lòng ta, giống như một tòa núi lớn, khiến ta thở không nổi. Mặc kệ là nhạc phụ hay là nhà mình, cũng không dám nói. Hơn nữa, ở trước mặt ngươi lại càng, hay, ngày đó, một bụng khó chịu, đương nhiên phải nói với huynh đệ mình. Ngày đó, chúng ta nói tới đêm phong tuyết 18 năm trước, cũng là việc chúng ta luyến tiếc suốt đời. Dương Nhược Lan cắt ngang lời hắn, lập tức cầm lấy tay hắn, không ngờ nắm đến xương cổ tay kêu răng rắc. Sở Phi Lăng chỉ cảm thấy xương cổ tay cực kỳ đau đớn. Có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thê tử mở trừng mắt, khẩn trương tới cực điểm, ngươi nói với hắn chuyện đêm hôm đó, ngươi nói với hắn rồi. Đêm hôm đó, khi vứt bỏ hài tử. Chuyện đó. Hả, chương 618, ta phải có uy nghiêm của đại ca. Sở Phi Lăng sửng sốt, lắp bắp nói, rồi, thì sao? Không được nói à. Ai nói không được? Dương Nhược Lan oán hận trừng mắt nhìn hắn, làm sao ngươi đần như vậy? Tiếp theo thì sao? Cái gì mà tiếp theo chứ? Sở Phi Lăng hôm nay thật sự là không hiểu mô tê gì cả, sắp bị quay cho ngất xỉu rồi. Lão bà, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hôm nay ngươi rất kỳ quái, ta sắp điên rồi. Dương Nhược Lan phát điên trừng mắt nhìn hắn, giận sôi lên. Tên hỗn đản này, đang nói đến chỗ quan trọng nhất, tự dưng lại dừng lại. Ngươi có biết hiện tại ta đang nóng lòng như lửa đốt, không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lẩm bẩm, ta hiện tại thật sự rất kỳ quái. Lúc đầu, tại sao ta lại gả cho ngươi, thần sắc Sở Phi Lăng trở nên ảm đạm, thở một hơi thật dài, ưu thương nói cũng đúng. Nếu như lúc trước ngươi không gả cho ta, cả đời này, nhất định sẽ hạnh phúc, khoái hoạt hơn hiện tại nhiều lắm. Lại nói, vẫn là ta liên lụy ngươi, đều bởi vì Sở gia ta nội chiến. Mới để ngươi chịu đau khổ bao nhiêu năm như vậy, Dương Nhược Lan hai mắt trắng giả, suy sụp ngồi xuống giường, dùng một loại khẩu khí cực độ không biết nói gì, khóc không ra nước mắt, năn nỉ nói, chết tiệt, ta bảo ngươi nói. Ngươi nói đi, một cảm giác buồn bực dâng lên trong lòng Sở Phi Lăng, trong lòng thầm nhủ, chưa thấy qua người khác tự kiểm điểm bao giờ à, vậy mà còn nghe tới phát nghiện nữa. Nhưng chuyện này thật sự là do gia tộc mình, đành phải ra vẻ đau khổ, tiếp tục làm kiểm điểm. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải vì Sở gia chúng ta, ngươi hiện tại đã sống khoái hoạt rồi. Nhược Lan, gả cho ta, thật sự là khổ ngươi rồi. Nói đến câu sau cùng, ngôn từ khẩn thiết, thanh âm cũng cảm động. Trong 18 năm này, mỗi lần Dương Nhược Lan nhớ tới nhi tử, tâm tình không tốt, Sở Phi Lăng đều chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể tự kiểm điểm. Nói đến khi bản thân ảm đạm rơi lệ, khó chịu trong lòng Dương Nhược Lan không cánh mà bay, hơn nữa còn an ủi ngược lại mình. Một chiêu này trăm phát trăm trúng, 18 năm nay đã sớm luyện tới thành một bộ sách võ thuật. Vì dỗ dành lão bà, Sở Phi Lăng đã luyện tới cực kỳ thuần thục, đạt tới cảnh giới miệng lưỡi lưu loát, nói nở cả hoa sen. Nhưng chiêu thức này hôm nay lại không dùng được nữa rồi. Dương Nhược Lan lập tức nhảy người lên, bóp cổ Sở Phi Lăng, đồ đầu heo nhà ngươi. Ngươi muốn chọc chết ta sao? Ngươi dùng một chiêu này lừa ta 18 năm. Lão nương sợ ngươi bị đả kích, mỗi lần đều giả ngu giả điếc, không ngờ ngươi hiện giờ vẫn còn đầu óc diễn trò. Ngươi thật sự muốn chọc chết ta sao? Dương Nhược Lan buồn khổ không thôi. Con heo này, hắn không biết mình nói cái gì. Sở Phi Lăng hoàn toàn sửng sốt, thì ra kỹ xảo của mình đã sớm bị nhìn thấu rồi, không khỏi ngượng ngùng, nói, lão bà, ngươi thật tốt. Nhiều năm như vậy vẫn không vạch trần ta. Nhưng hôm nay, tại sao lại vạch trần ra vậy? Nói tiếp đi. Dương Nhược Lan bị hắn chọc tức đến mất hết cả hình tượng, con mèo nhỏ 20 năm đã dương hết móng vuốt ra rồi, ngươi không phải nghe 18 năm rồi sao? Sở Phi Lăng buồn bực muốn chết, ngươi vừa mới nói, ngươi sắp tức chết. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Nhìn vẻ mặt quất ức và buồn bực của trượng phu, Dương Nhược Lan buồn nản gần chết, chỉ biết đập đầu vào mấy cái chăn bông, cố nén cảm giác chỉ muốn phun ra một ngụm máu tươi, dùng một thanh âm ôn nhu tới cực điểm, dẫn dắt từng bước, vừa rồi không phải ngươi nói, ngươi kết bái với nghĩa đệ ngươi xong, liền nói chuyện với nhau rất nhiều sao? Đúng không? Đúng. Sở Phi Lăng gật gật đầu, vậy ngươi nói tiếp sau đó thế nào, hiểu chưa? Nói tiếp sau đó các ngươi nói chuyện gì đó, hiểu chưa? Hai mắt Dương Nhược Lan giống như phun lửa nhìn hắn, tức giận đến nỗi lồng ngực chỉ muốn nổ tung, đột nhiên rống lớn một tiếng, hiểu chưa? Ông một tiếng, đám thủ vệ và cung nữ hoàng cung phụ cận đều trợn tròn hai mắt, bị tiếng gầm giận dữ này dọa cho hôn mê bất tỉnh. Hoàng cấp cao thủ gầm lên giận dữ, người thường có thể thừa nhận nổi. Sở Phi Lăng đứng mũi chịu sào, cũng cảm thấy lỗ tai ông ông không ngừng, sau một hồi mới tỉnh táo trở lại, cười khổ nói, thì ra là cái này, ta còn tưởng, nói mau. Dương Nhược Lan không chút khách khí cắt ngang, ngồi nghiêm chỉnh, thân hình thẳng tắp, tư thái lắng nghe vô cùng nghiêm túc, khiến Sở Phi Lăng hoảng sợ. Bạn đang đọc truyện tại truyệnphun.vv.truyệnphun, lúc ấy ta nói thế này. Ta nói chuyện năm đó khiến ta tiếc nuối, khổ sở trong lòng vô hạn, nói tới đây, liền không thể không khen nghĩa đệ một câu, hắn lúc đó không ngờ cũng cảm động lây, cùng ta rơi lệ. Hai, thanh niên bụng dạ thật lương thiện a. Sở Phi Lăng vẻ mặt cảm thán, gặp tao ngộ của người khác, mà cảm động lây tới mức độ đó, đủ thấy nghĩa đệ ta tâm địa thiên lương thế nào. Dương Nhược Lan khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, cái ngươi nói chính là những chuyện hắn tự mình gặp phải, hắn có thể không khóc. Vậy mà ngươi còn nói cái gì mà tâm địa thiện lương, quả thực là ngu như heo mà. Nghĩ tới đây, lại muốn bật cười, nhưng trong nháy mắt lại thở dài một hơi thật sâu, nghĩ tới một chuyện khác, trong lòng bỗng nhiên đau đớn, chua xót không thôi. Nghĩa đệ cùng ta rơi lệ. Thì ra, lúc ấy hài nhi đáng thương của ta, cũng khóc, chờ đến khi ta kể xong, ta vừa quay đầu lại, chỉ thấy nghĩa đệ ta mặt rơi đầy lệ, thanh âm nức nở. Lúc ấy làm ta giật cả mình. Trên mặt Sở Phi Lăng lộ ra một nụ cười ấm áp, nói, nghĩa đệ khóc nói, hắn quá cảm động, Dương Nhược Lan choáng váng muốn ngất, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi khuôn mặt có chút biến dạng, thầm nghĩ. Ta cũng quá cảm động tới mức chỉ muốn bóp chết ngươi, hắn tặng quà ngươi, là trước khi các ngươi kết bái, hay là sau khi các ngươi kết bái? Dương Nhược Lan thở dài, hỏi vấn đề mà mình thực sự quan tâm nhất, đương nhiên là sau khi kết bái, huynh đệ ta cho ta lễ gặp mặt. Sở Phi Lăng hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, ngẩn ngươi mê mang, mỉm cười nói, nghĩa đệ ta thật sự là người tốt, nhất định chính là hắn, không thể nghi ngờ. Trong mắt Dương Nhược Lan tràn ra nước mắt, khóe miệng lại nở ra một nụ cười ngọt ngào, trong lòng giống như thả xuống một tảng đá lớn, tại sao nghĩa đệ ngươi lại là người tốt? Trên mặt Sở Phi Lăng tràn đầy vẻ cảm kích, thâm tình nói, trước khi kết bái, ta từng nói, nói đại tẩu hắn. À, cũng chính là ngươi, có bệnh tức ngực, sau đó, hắn lập tức lấy ra linh dược, bảo ta trị bệnh cho ngươi. Đây chính là thiên linh dược a. Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, toàn thân không còn chút khó chịu nào nữa. Ngực nóng hầm hập, máu huyết cả người tự hồ cũng lưu chuyển nhanh hơn, hai giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, kinh ngạc nghĩ, thì ra bệnh của ta, là nhi tử nhớ tới mẹ ruột ta, mới trị khỏi cho ta. Trong phút chốc, bao nhiêu cay đắng ngọt bùi đều dâng lên trong lòng, chỉ muốn khóc lớn một hồi, khóc đến chết đi sống lại. Sau đó, nghĩa đệ ta hỏi tu vi của ta, lại tặng ta hai viên tuyệt thế linh dược kia. Chính là đang dược trợ giúp chúng ta gia tăng một đại cảnh giới đó. Cũng đặc biệt dặn dò ta, nói ngươi cùng đại tẩu mỗi người một viên. Những lời này, nghĩa đệ ta dặn dò cẩn thận vô cùng, rất lâu sau đó, lại bảo ta ăn luôn một viên trước. Hắn hộ pháp cho ta, thuận lợi tấn cấp. Sở Phi Lăng thỏa mãn nói, đó là nhi tử sợ chúng ta thực lực thấp kém, không cẩn thận một chút là bị người ta xử lý, mới cho chúng ta. Hai viên thần dược, chính là lòng hiếu tâm của nhi tử chúng ta a, đại tẩu. Dương Nhược Lan rốt cuộc cũng kịp phản ứng, hai mắt như muốn phun lửa, nhìn Sở Phi Lăng, ừ. Sở Phi Lăng đầu đầy mơ hồ, nói, làm sao vậy? Dương Nhược Lan trợn trừng mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, sau một hồi lâu mới vô lực phất phất tay, không có việc gì, ngươi nói tiếp, hôm nay ngươi thật sự rất kỳ quái. Kỳ quái vô cùng. Sở Phi Lăng thì thầm một tiếng, nói, sau đó, nghĩa đệ thấy đau của ta tổn hại trong chiến đấu. Đơn giản lại tặng cho ta một đao, sau đó lại cho ta một kiếm, nói là tặng phu nhân. Ờ, cũng chính là cho ngươi, lúc ấy, ta còn mắng hắn một trận, mắng một trận. Dương Nhược Lan trừng mắt, vì sao, lúc ấy, tiểu tử này nói năng lắp bắp, nói là tặng cho phu nhân. Sở Phi Lăng lắc đầu bật cười, thông dong bình tĩnh nói, hừ, hắn đã là huynh đệ kết nghĩa với ta, như thế nào còn gọi ngươi là phu nhân. Phải gọi là đại tẩu mới đúng. Ta cứ vậy giáo huấn cho hắn một trận, giáo huấn hắn tới đầu đầy mồ hôi. Làm huynh trưởng, cần phải có bộ dáng huynh trưởng chứ. Dương Nhược Lan há hốc miệng, khiếp sợ nhìn hắn, tự hồ nhìn thấy một kẻ phi nhân loại. Ngươi thật giỏi, ngươi ta không dám gọi, ngươi thế nào lại bắt người ta sửa miệng, không ngờ còn có bộ dáng rất uy nghiêm nữa. Giờ khắc này, ánh mắt Dương Nhược Lan nhìn về phía Sở Phi Lăng, chẳng khác nào đang ngưỡng vọng núi cao. Thật đáng để sùng bái rồi. Kết nghĩa với nhi tử của mình, chỉ sợ khắp cả thiên hạ. Không không, không chỉ là khắp thiên hạ, mà là khắp thiên hạ từ xưa tới nay, cũng chỉ có một mình ngươi thôi, tuyệt đối vô tiền khoáng hậu, ngươi thật giỏi. Dương Nhược Lan giơ ngón tay cái lên, dí vào mũi Sở Phi Lăng, ngươi quá giỏi rồi, giờ phút này, trong lòng vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn. Không ngờ nhi tử trong bất tri bất giác đã tặng bao nhiêu đồ tốt, mỗi một thứ lại được cân nhắc kỹ càng, Dương Nhược Lan trong lòng sớm đã bị hạnh phúc lấp đầy, cũng thoải mái nói giỡn với Sở Phi Lăng, đó là đương nhiên. Sở Phi Lăng nghiêm túc nói, nghĩa đệ ta mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng, ở trước mặt ta cũng phải có tôn ti trưởng ấu chứ, đừng nói nhảm nữa. Nói tiếp đi. Trên mặt Dương Nhược Lan, đã nở một nụ cười ngọt ngào. Khiến cho Sở Phi Lăng nhìn mà trợn trừng cả hai mắt, thiếu chút nữa là tâm viên ý mã. Vội vàng thu liễm tâm thần, nói tiếp, sau đó, nghĩa đệ ta lại cho chúng ta hai bình đan dược có thể che giấu nguyên công khí tức, nói là có thể khiến người khác không nhìn ra hư thật của chúng ta. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, có chút hổ thẹn nói, lúc ấy ta thật sự xấu hổ vô cùng, còn có Huyền Dương Ngọc Tâm, nghĩa đệ ta đã tặng cho chúng ta bao nhiêu bảo bối rồi. Vì thế ta mới lập tức cáo từ, nghĩa đệ ta tấm lòng nhân hậu, trước khi đi còn an ủi ta, khen ngợi con chúng ta. Sở Phi Lăng lắc đầu liên tục, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với vị nghĩa đệ này, hắn, khen con chúng ta. Cái miệng của Dương Nhược Lan khẽ hé ra, thiếu chút nữa là trợn mắt há hốc miệng, chương 619, nhi tử. Công tử. Đúng vậy, lúc đó hắn an ủi ta, chúng ta nhất định sẽ tìm được nhi tử, nói không chừng đã là thiếu niên anh hùng rồi. Sở Phi Lăng cười ha hả, nói, lúc đó ta nói, nếu như tiểu khuyển có thể bằng 2 phần 10 nghĩa đệ, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nghĩa đệ lập tức an ủi ta, nói nhi tử chúng ta nhất định sẽ có tiền đồ, hơn nữa anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, tuổi trẻ tài cao, lại có phong độ khí chất, đại cô nương vừa thấy liền mê mẩn đầu óc choáng váng. Sở Phi Lăng mỉm cười, nói, tuy ta biết là hắn đang an ủi ta, nhưng nói tới cũng thật kỳ quái, sau lần đó, tâm bệnh của ta quả thực được cải thiện không ít. Dương Nhược Lan trợn trừng mắt, há cái miệng nhỏ nhắn, lập tức hóa đá đương trường. Thật lâu sau, lông mi nàng khẽ co giật, khóe miệng co quắp, sau đó ánh mắt lại càng thêm quái dị. Rốt cuộc phục hồi tinh thần trở lại, nhìn trượng phu mình giống như nhìn thần tiên, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười rộ lên, rất vui vẻ. Nhi tử ngươi nhất định rất có tiền đồ, chuẩn, rất có tiền đồ. Bằng vào lực lượng một người xoay chuyển toàn bộ Hạ Tam Thiên, không gọi là có tiền đồ thì cái gì mới gọi là có tiền đồ, nhi tử ngươi nhất định anh tuấn tiêu sái Ngọc Thụ Lâm Phong. Tuổi trẻ tài cao, lại có phong độ khí chất, điểm này chắc chắn không kém rồi, đại cô nương vừa thấy hắn liền mê mẩn, đầu óc choáng váng, điểm này ta tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần nhìn hai nữ tử quốc sắc thiên hương như Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thiên là biết. Nữ hoàng đế người ta cũng vì hắn mà cam tâm tình nguyện sinh con, cái này không tính là bị mê muội. Đầu óc choáng váng thì cái gì mới gọi là mê muội đầu óc choáng váng, chỉ là... Lời này lại từ miệng hắn nói ra, thật sự là có chút, nụ cười trên khóe miệng Dương Nhược Lan càng lúc càng nở rộ, dần dần lan tràn ra cả khuôn mặt, không một tiếng động. Mặc dù những điều này đều là sự thật, hơn nữa còn phải hơn một bậc, nhưng nhi tử ngươi da mặt cũng không phải là dày bình thường a, nghĩa đệ của ngươi, có vẻ thú vị nhỉ. Dương Nhược Lan như cười như không nhìn trượng phu, tiểu tử kia đích xác không tệ. Nghĩa đệ được khen, Sở Phi Lăng cũng cảm thấy vinh quang lây, vui vẻ trả lời, Phi Lăng, có chuyện, ta nghĩ, không thể không nói cho ngươi biết. Dương Nhược Lan thở ra một hơi thật dài, chuyện gì, nhi tử chúng ta đã thất lạc 18 năm lẻ 9 tháng trước đây. Dương Nhược Lan chậm rãi nói, hai. Sở Phi Lăng thở dài, chuyện này thật khiến ta đau buồn, Dương Nhược Lan không để ý tới hắn, nói, nghe nói, Sở Diêm Vương cũng là một cô nhi. 18 năm trước, sư phụ Sở Diêm Vương Mạnh Siêu Nhiên đã nhặt được hắn, hả? Sở Phi Lăng mở bừng hai mắt mà nhìn, ngươi cũng biết, nữ hoàng bệ hạ trong hoàng cung, cũng chính là sư muội ta, vừa mới sinh hài tử. Hài tử đó chính là nhi tử Sở Diêm Vương. Dương Nhược Lan hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, diện mạo đứa bé đó, giống Sở Diêm Vương như đúc, mà theo như sư muội nói, tướng mạo Sở Diêm Vương cũng có 8 phần tương tự ngươi, à. Sở Phi Lăng há hốc miệng, bởi vậy, có thể đưa ra kết luận, Sở Diêm Vương mà ta tìm được lần trước, là đồ giả mạo. Mà Sở Diêm Vương chân chính, ta căn bản chưa gặp. Dương Nhược Lan hừ một tiếng, khuôn mặt Sở Phi Lăng có chút tái đi, mà nghĩa đệ của ngươi cũng có họ Sở, cũng tên là Sở Dương. Bạn đang đọc truyện tại truyệnphun.vv.truyệnphun, cùng tên với Sở Diêm Vương. Dương Nhược Lan chậm rãi nói. Khuôn mặt Sở Phi Lăng có chút xám ngắt, cho nên, cơ bản có thể kết luận, nghĩa đệ ngươi, chính là Sở Diêm Vương. Dương Nhược Lan từng bước ép sát, vậy. Trên trán Sở Phi Lăng đã có mồ hôi lạnh túa ra, ngươi đã nói, nghĩa đệ cùng ngươi thực có duyên phận, diện mạo của ngươi không ngờ có 8 phần tương tự. Dương Nhược Lan hung hăng nhìn trượng phu, ta. Sở Phi Lăng cả người đều nóng bừng, chỉ cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, thần trí có điểm mê mang. Ngươi và nghĩa đệ ngươi chỉ kết giao có 2 ngày, vậy mà người ta đã cho ngươi Huyền Dương Ngọc Tâm, lại cho ngươi linh dược tuyệt thế khó gặp. Còn tặng cho ngươi 2 thanh thần binh lợi khí, phóng mắt nhìn khắp cả cửu trọng thiên cũng phải có số má. Hơn nữa, nghĩa đệ của ngươi còn nhớ từng câu ngươi nói, còn nhớ lão bà ngươi bị bệnh, tặng thứ gì cho ngươi cũng không quên dành một phần cho lão bà ngươi. Trong khi đó, nhị đệ ruột thịt cùng một mẹ của ngươi, lớn lên với nhau từ lúc còn cởi truồng. Lại chỉ muốn dùng ngươi vào chỗ chết, nghĩa đệ ngươi mới quên có 2 ngày lại tặng ngươi nhiều thứ như vậy, cứ như là chuyển sạch toàn bộ tài sản cho ngươi, còn sợ ngươi không cần. Ta thật kỳ quái, trừ ta và ngươi ra, hắn còn cho ai nữa không? Sắc mặt Sở Phi Lăng lúc xanh lúc trướng. Nếu đến bây giờ mà hắn còn không nghe ra ý tứ Dương Nhược Lan, thì đúng là tự đào hố chôn mình đi thôi. Nghĩa đệ ngươi có khôn ngoan, có mưu trí, tâm ngoan thủ lạc, hành sự quyết đoán. Lại đối xử thành tâm thật ý với một người bình thủy tương phùng như vậy, ngươi nói sao, hắn sao lại yên tâm đối với ngươi như vậy, mà người tâm cơ mưu trí như nghĩa đệ ngươi, không ngờ lại khóc chỉ vì một câu chuyện cũ của ngươi. Tình cảm làm sao lại yếu ớt như thế, chỉ 2 ngày, thậm chí tình cảm huynh đệ các ngươi còn chưa từng trải qua khảo nghiệm. mà cái gì cũng đem ra cho ngươi. Dương Nhược Lan càng nói càng tức giận, Sở Phi Lăng. Ngươi là đầu heo hay sao? Sở Phi Lăng mồ hồ túa ra, chật vật tới cực điểm, ngay cả trên lông mày cũng chảy ra mồ hôi trong suốt, từng giọt rơi xuống, chảy vào trong miệng hắn mà hắn không ngờ lại không có cảm giác, ý của ngươi là, hắn là nhi tử của chúng ta. Sở Phi Lăng lắp bắp nói, ngươi nói xem. Dương Nhược Lan oán hận trợn trừng mắt, ông trời của ta ơi. Sở Phi Lăng ngồi phệt xuống mặt đất, khuôn mặt lập tức biến thành màu gan heo. Trong phút chốc cả người đã đẫm mồ hôi, xấu hổ vô cùng, càng nghĩ càng có khả năng này, à, không phải là có thể, mà là sự thật, ta thật bội phục ngươi. Tìm được nhi tử thất lạc 18 năm, thật vất vả lắm mới gặp lại được, vậy mà ngươi lại kéo nhi tử mình đi kết bái. Hơn nữa, nhi tử còn không muốn, lão tử ngươi không ngờ còn ép hắn kết bái thành huynh đệ, thậm chí còn ấn đầu nhi tử xuống cùng mình kết bái. Dương Nhược Lan lắc lắc đầu thở dài, Sở Phi Lăng, ta thật bội phục ngươi. Ngươi ngu ngốc đến mức nào, mới có thể làm ra chuyện chứ, kết bái huynh đệ với chính nhi tử mình. Ép nhi tử mình gọi mình là đại ca, ép nhi tử mình gọi mẹ hắn là đại tẩu. Sở Phi Lăng phu quân đại nhân, trên dưới cửu trọng thiên từ xưa tới nay, ngươi đúng là thiên hạ độc nhất, vô tiền khoáng hậu đó. Dương Nhược Lan càng mắng càng cảm thấy buồn cười. Sở Phi Lăng kinh ngạc trợn tròn mắt, khuôn mắt dần dần biến thành trắng bệch. Ngay sau đó lại biến thành màu gan heo, tiếp đó lại biến thành màu xanh mét, khuôn mặt cứ như là tắc kè hoa vậy. Cuối cùng đưa hai tay lên ôm mặt, ngã rầm một cái xuống đất. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, mắc cỡ chết người, chuyện cười như vậy, nếu như là của người khác, Sở Phi Lăng cũng cảm thấy mình có thể cười chết đi sống lại. Nhưng vì sao nó lại xảy ra trên người mình chứ, việc mất mặt nhất thiên hạ, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, rốt cuộc, tên hỗn đản kia. Tại sao hắn lại không nói? Sở Phi Lăng mạnh mẽ nhảy dựng lên, tức sùi bọt mép, lửa giận vạn trượng, khuôn mặt dữ tợn. Làm hại lão tử ta trở thành trò cười lớn như vậy, chỉ sợ không phải là hắn không nói, mà là ngươi không cho hắn cơ hội đó. Dương Nhược Lan kinh bỉ nói ra một câu, Sở Phi Lăng nhớ lại tình cảnh lúc đó, hối hận vô cùng, thì thào lẩm bẩm, chẳng trách hắn nhiều lần muốn nói lại thôi, cho dù bị ta ép cũng lưỡng lự, không muốn kết bái huynh đệ. Dương Nhược Lan vừa nghe xong liền giận điên lên, hung hăng nhéo lỗ tay hắn, ngươi còn mặt mũi nói. Nếu như ngươi cho hắn cơ hội nói chuyện, chỉ sợ nhi tử chúng ta đã sớm về nhà rồi. Đều tại ngươi. Tại đầu heo nhà ngươi, nhớ tới nhi tử lẽ ra đã sớm được đoàn tụ, lại bị tên hồ đồ này kéo dài bao nhiêu thời gian, Dương Nhược Lan liền hận tới trong lòng nhỏ máu. Chương 620, làm sao có thể cướp đi hạnh phúc của ngươi? Còn cần ngươi phải nói sao? Dương Nhược Lan trợn trắng mắt, ngoài miệng hừ lạnh, nhưng trên mặt đã hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Thỏa mãn, lập tức đứng lên, Sở Phi Lăng chỉ thoáng một cái đã quên chuyện mất mặt của mình, hưng phấn đi tới đi lui, nói như vậy, ta có tôn tử rồi. Sở gia chúng ta, đã có hậu nhân rồi. Ha ha ha. Đây thật sự là song hỷ lâm môn, hắn xoa xoa tay, có chút khó dằn lòng nổi, đúng rồi, tôn tử của ta còn chưa nhìn kỹ, cái này. Nhược Lan, chúng ta lập tức đi tới chỗ sư muội à, không đúng. Còn có thể gọi là sư muội sao, chẳng lẽ ngươi muốn gọi nàng là em dâu? Dương Nhược Lan chế nhạo nói, ách. Cái mặt mo của Sở Phi Lăng lập tức đỏ bừng, chân tay luống cuống quẩn bách, cầu xin nói, ngươi có thể không đề cập tới chuyện này nữa hay không, hừ. Dương Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, mới nhíu mày nói, ngươi muốn nhận nhi tử thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu muốn nhận tôn tử, thì khó khăn trùng trùng, còn phải cân nhắc. Chuyện này không thể gấp được, hả? Vì sao? Sở Phi Lăng buồn bực nói, vì sao? Còn không phải do nhi tử tốt của ngươi sao? Đến bây giờ ngay cả một cái danh phận cũng không có, thậm chí còn không biết người ta là nữ. Người ta phải chịu đựng bao nhiêu, đường đường đế vương chí tôn, lại là hoàng khoa khuê nữ, cứ như vậy vô thanh vô tức yêu hắn, mà ngay cả hài tử cũng sinh rồi. Dương Nhược Lan thở dài, cũng có chút phiền muộn. Hơn nữa đứa bé này sinh ra, liền xác định địa vị rồi. Thái tử đế quốc, người thừa kế duy nhất của Thiết Vân. Chúng ta làm sao có thể, nhưng cho dù là thái tử, thì cũng phải nhận tổ quy tông chứ. Sở Phi Lăng nghẹn họng trân trối, tôn tử của ta, cũng không thể cứ mang họ Thiết như vậy được. Mấu chốt là, sư muội người ta cũng không muốn nhận đám thân thích chúng ta. Dương Nhược Lan vô lực thở dài, nàng căn bản không muốn cho Sở Dương biết, người ta hy sinh trong sạch, tiền đồ công lực cả đời, cứu mạng nhi tử ngươi, sinh hạ hài tử cho nhi tử ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể cứ như vậy cướp hài tử của người ta? Sở Phi Lăng thốt lên, cho nhi tử rước nàng về làm vợ, chẳng phải xong rồi sao? Nhi tử ngươi cho tới bây giờ còn chưa biết người ta là nữ. Lại nói, cho dù nhi tử ngươi có nguyện ý trước, ngươi ta cũng chưa chắc đã nguyện ý đâu. Dương Nhược Lan nhìn thấu mọi chuyện, than thở, hơn nữa, nàng chính là đế quân Thiết Vân, người thừa kế duy nhất, gả cho Sở gia. Đế quốc lớn như vậy, làm sao bây giờ? Đây là trách nhiệm, ngươi bỏ được sao? Sở Phi Lăng cúi đầu, tuyệt vọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn tôn tử ta, mang họ Thiết? Dương Nhược Lan nhíu mày, nói, việc này. Trước tiên cứ phải tìm được nhi tử trước đã. Từng bước một, tuyệt đối không thể nóng vội. Nếu không sẽ phản tác dụng, hồng hết mất, từ Sở Phi Lăng cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng không chờ bọn họ đi tìm Thiết Bổ Thiên, Thiết Bổ Thiên đã tự mình tìm tới cửa. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan ngồi trên ghế, đối diện với Thiết Bổ Thiên, đều có chút ngây người. Sư tỷ, tiểu muội mạo muội tới, sư tỷ không cảm thấy phiền toái chứ? Thiết Bổ Thiên thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Dương Nhược Lan, thần sắc tự nhiên, bình tĩnh, thể hiện phong độ nhất đại đế vương. Tư thái tiểu nữ bối rối ngượng ngùng tối qua, không ngờ không còn chút nào, một điểm cũng không thể nhìn ra nữa. Dương Nhược Lan trong lòng trầm xuống, Thiết Bổ Thiên vừa gọi sư tỷ, Dương Nhược Lan trong lòng lập tức cảnh giác. Nhìn bộ dáng trấn định hiện giờ, gần như không cần Thiết Bổ Thiên mở miệng, Dương Nhược Lan đã biết nàng muốn nói gì. Sư muội, ngươi có việc gì? Dương Nhược Lan ngập ngừng nói, vâng, cố ý tới đây bẩm báo sư tỷ một chuyện. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh mỉm cười, nói, Thiết Dương là con ta, ta là phụ thân Thiết Dương. Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, tiểu muội không hy vọng Sở Dương biết chuyện này. Có lẽ sư tỷ còn chưa biết, Sở Dương không hề biết ta là nữ nhi, hơn nữa trong lòng Sở Dương, cũng có một nữ tử. Họ yêu nhau khuynh tâm, sinh tử không thay đổi, Dương Nhược Lan mở to hai mắt, nhìn, hả? Thiết Bổ Thiên tiếp tục nói, Sở Dương vì nàng, vì người nữ nhân trong lòng hắn. Ở Thiết Vân cũng không để lộ diện mạo thật. Tư sắc Ô Thiến Thiến có thể nói tuyệt đỉnh đương thời, phong hoa tuyệt đại, tiểu muội tự tin, cho dù là thế gia nữ nhi thượng tam thiên, dung mạo có thể so sánh với Ô Thiến Thiến, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, mà Sở Dương lại ở chung sớm chiều với nàng, Ô Thiến Thiến cũng tình thâm ý trọng với hắn, nhưng Sở Dương lại chưa từng hứa hẹn. Cũng có thể là, căn bản chưa từng động tâm, nàng mỉm cười, nói, nếu Sở Dương biết Thiết Dương tồn tại, nhất định sẽ vô cùng mâu thuẫn. Hơn nữa, vô cùng có khả năng tạo ra một thảm kịch. Đối với ta, đối với Sở Dương, đối với nữ tử trong lòng Sở Dương kia, đều là một hồi thảm kịch, nghiêm trọng nhất, thậm chí có thể chôn vui hạnh phúc cả đời của tất cả mọi người, bởi vì Sở Dương là một nam nhân có trách nhiệm. Tuy bề ngoài, hắn nhìn như giảo hoạt đa đoan, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại chấp nhất vô cùng, bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, tình ý đối với nữ tử mà hắn yêu, giả siêu việt sinh tử. Tới mức không quan tâm tới điều gì khác nữa, mà thảm kịch như vậy, ta không hy vọng sẽ phát sinh, cho nên, ta không hy vọng Sở Dương biết. Bất kể là vì mình, hay là vì Sở Dương, còn là vì nữ tử vô tội kia, thậm chí là vì Sở gia. Sở Dương đều không thể biết. Thiết Bổ Thiên ngồi trên ghế, thân hình nhỏ bé yếu ớt, lại lộ ra đại khí trầm ổn, nhẹ giọng nói, cho nên, xin hai vị hãy thành toàn. Không đợi hai vợ chồng Sở Phi Lăng trả lời, nàng đã vội vàng nói, ta có thể cho phép, thậm chí phi thường hoan nghênh, các ngươi thường xuyên tới thăm Thiết Dương, thậm chí, ở lại đây cũng không có vấn đề gì. Thậm chí đặt một cái tên có họ Sở cũng được, nhưng ở Hạ Tam Thiên, ở Thiết Vân, hắn chí có tên là Thiết Dương. Là Thái tử Thiết Vân chúng ta, yêu cầu duy nhất của ta là đừng để Sở Dương biết. Ta chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một chuyện này, tiểu muội đã nói nhiều như vậy, sư tỷ hãy cân nhắc thật kỹ. Tiểu muội cáo từ. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, đứng lên, cúi người thật sâu, đi ra ngoài, đi tiêu sái mà cũng vô cùng kiên quyết, thân ảnh yểu điệu, biến mất ngoài cửa. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng ngây ra như phỏng, quay sang nhìn nhau, Thiết Bổ Thiên. Nữ tử này kiên trì và cấp nhất, quả thực có chút kinh người. Tính cách kiên cường của nàng, cả đời này hai phu phụ bọn họ cũng ít thấy, làm sao bây giờ? Sở Phi Lăng thở dài, chờ sau khi Tôn Nhi đầy tháng, chúng ta lập tức đi Trung Tam Thiên tìm hắn. Nhưng chuyện này. Dương Nhược Lan buồn bã nói, rốt cuộc có nên nói cho hắn biết hay không, đi được bước nào hay bước đó. Sở Phi Lăng lại thở dài. Phụ thê hai người ngồi đối diện nhau, thi nhau thở dài, tự hồ thở hết cả hơi rồi. Thiết Bổ Thiên nói chuyện, đã đoạn tuyệt tất cả hy vọng của bọn họ. Đoạn tuyệt tất cả, nàng nói rất rõ ràng, các ngươi muốn nói đây là hài tử Sở gia các ngươi, ta thừa nhận. Các ngươi có thể tới thăm nó bất cứ lúc nào, thậm chí có thể ở lại nơi này, cho dù toàn bộ Sở gia các ngươi tới đây thăm đứa bé, ta cũng nguyện ý, nhưng yêu cầu duy nhất chính là, không được nói cho Sở Dương. Thiết Bổ Thiên chậm rãi trở lại tẩm cung, vừa mới ngồi xuống, trên mặt đột nhiên dâng lên sắc ửng hồng, lập tức, một dòng máu đỏ tươi đột nhiên từ bên khóe miệng tràn ra, nàng lấy một tấm lụa trắng muốt, che miệng mình lại, thoáng ho khan hai tiếng, trên khăn lập tức xuất hiện một vết máu tiên diễm. Sau đó, nàng giống như mất đi toàn bộ lực lượng toàn thân, ngồi xuống hoàng tọa của mình, thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bên giường, đứa trẻ trong giường tựa hồ cảm thấy mẫu thân đã tới, dãy dụa hoa chân múa tay vui sướng. Trên mặt lộ ra một nụ cười đáng yêu, tự hồ muốn mẫu thân ôm mình, Thiết Bổ Thiên nhìn, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu giống như xuân thủy, vươn tay, vô hạn yêu thương ôm nhi tử vào trong lòng. Si ngốc nhìn khuôn mặt non nớt của nó. Đứa trẻ kêu nha nha, tự hồ rất đói bụng, Thiết Bổ Thiên khẽ cười một tiếng, tiểu tử kia, chỉ biết ăn thôi. Cởi bỏ vạt áp, cẩn thận ghé nhũ hoa vào sát miệng đứa trẻ. Thiếp Dương lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn, nuốt ngừng ngụm từng ngụm, vừa bú, hai tròng mắt đen nhánh vừa nhìn mẫu thân mình, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc, trong lòng Thiết Bổ Thiên thoáng chốc đã bị tình mẫu tử lấp đầy, thật lâu sau, nàng mới rời ánh mắt khỏi nhi tử, có chút thẫn thờ nhìn vào hư không, lẩm bẩm, ta yêu ngươi, nhưng ta không thể phá hư hạnh phúc của ngươi, thanh âm sâu kín, vừa thoát khỏi bờ môi, tự hồ đã hòa tan vào trong gió, hóa thành một tiếng thở dài, Trung Tam Thiên. Trong khoảng thời gian này lại càng thêm như dầu sôi lửa bỏng, Mạc Thiên Cơ lấy chuyện Mộng Gia toàn diệt, tuyên truyền bốn phía, vô số lời đồn đãi khủng bố, từ Mạc Gia Đổng Gia mấy đại gia tộc truyền ra ngoài như thủy triều, tỷ như, Ngạo Tà Vân đã chết, Âu Gia Hắc Ma mấy đại gia tộc hạ thủ, thi cốt không còn, mấy gia tộc này giả tâm bừng bừng, muốn tiêu diệt Ngạo Gia, thay thế, giang hồ đại loạn, Trung Tam Thiên đại loạn, cùng lúc đó, vô hình chuẩn của Tạ Thị gia tộc cũng bay lượn nháo nhác. Truyền đi tin tức tới Kỷ gia, Mạc gia, Đổng gia, La gia, Cố gia, Sở Dương trở về, Đổng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mạc đã trở về. Hiện tại đang ở Tạ gia, Ngạo Tà Vân được đám người Sở Dương cứu, đã trở về, trước mắt cũng ở Tạ gia, Sở Dương truyền tin tức này cho Mạc Thiên Cơ trước tiên. Trong thời gian chờ đợi, Sở Dương nói với Ngạo Tà Vân, tin tức ngươi còn sống, ta cho rằng tạm thời không thể tiết lộ. Chỉ đem tin các đại gia tộc truy sát ngươi truyền ra ngoài là được rồi. Ngạo Tà Vân gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngạo Thị gia tộc những năm gần đây quá mức an nhàn. Cũng cần phải được tẩy lễ bằng máu tươi, ma luyện một chút. Nếu như gia tộc biết ta bình an trở về, chỉ sợ sẽ nguyên lão Ngạo Thị gia tộc sẽ hủy bỏ kế hoạch báo thù, an phận với hiện tại. Hắn nhíu mày, huống chi, mấy đại gia tộc bọn chúng đã trở thành u ác tính của Trung Tam Thiên, không thể không trừ. Sở Dương gật đầu, Ngạo Tà Vân cùng bọn họ trở lại Tạ gia, chuyện này căn bản không có một ai biết. Ngay từ đầu, Sở Dương đã che giấu tin tức. Ở điểm này, hắn cùng Mạc Thiên Cơ, có thể nói là không mưu mà hợp. Quả nhiên, mấy ngày sau, vô hình chuẩn bay về, mang tới tin tức cấp tốc của Mạc Thiên Cơ, Tà công tử bình an, tuyệt đối không thể lộ, chữ viết rất ngoáy, có thể nhìn ra được, Mạc Thiên Cơ vừa nhận được tin tức này liền vội vàng viết mấy chữ, gửi đi. Sở Dương tuyệt đối tin tưởng, thời gian con vô hình chuẩn này dừng lại trên tay Mạc Thiên Cơ, tuyệt đối không vượt quá mấy hơi thở. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.